Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 751 đồng quy vu tận. Tô Ánh Tuyết hai mắt đấm lệ oanh oanh mà nhìn hắn, ngươi có phải hay không muốn cùng Phương bác sĩ kết hôn? Lâm Phi im lặng một lát, rồi mới khẳng định gật gật đầu, đúng vậy, ta tính toán đợi chút liền cùng Nhu Nhu đi lãnh chứng. Ngôn tình đầu phát cầu thư võng Yu Su. Tô Ánh Tuyết vừa nghe, là lớn ta không cam lòng. Lâm Phi giật mình nhiên, không biết nữ nhân vì cái gì đột nhiên làm ra như vậy phản ứng, nói ra nói như vậy tới. Ta bằng cái gì muốn bại bởi nàng? Tô Ánh Tuyết chất vấn nói. Lâm Phi trong lòng hụt hẫng thở dài, tiểu tuyết, này không có cái gì cao thấp chi phân, cũng không có thua thắng cách nói, ta suy nghĩ rất nhiều. Nếu ta không thể cho ngươi suy nghĩ muốn hôn nhân cùng tình yêu, ta đây chỉ có thể yên lặng bảo hộ ngươi, cho ngươi đi quá ngươi muốn sinh hoạt. Ta cùng Nhu Nhu đi đến hôm nay cũng không phải ngay từ đầu liền kế hoạch tốt, đủ loại nguyên nhân cùng biến cố mới làm ta minh bạch trong lòng muốn. Ngươi thực hảo, nhưng chúng ta tính cách cũng không thích hợp. Ta không cần nghe này đó lấy cớ. Tô Ánh Tuyết đột nhiên tiến lên, đôi tay câu lấy Lâm Phi cổ, lần thứ hai hôn lên tới. Lâm Phi cảm nhận được nữ nhân động tác kịch liệt, muốn duỗi tay đẩy ra nàng, nhưng lại không cẩn thận một bàn tay ấm ở Tô Ánh Tuyết no đủ bộ ngực sữa thượng. Trên tay mềm nhắn co giãn xúc cảm, làm Lâm Phi nhất thời có chút trở tay không kịp. Liền tính ta sẽ không trở thành thê tử của ngươi, cũng ít nhất muốn cách khác nhãi Nhu sớm hơn cùng ngươi ở bên nhau. Tô Ánh Tuyết thanh âm như là một trận mỹ âm ở Lâm Phi bên tai vang lên. Sau đó, nữ nhân không chút nào ngượng ngùng mà một bàn tay thuận thế khẽ động chính mình váy liền áo. Dơ o e t, váy liền áo căn bản nhìn không được Tô Ánh Tuyết hiện giờ tay kính bị xé nát sau, lộ ra nữ nhân như bạch ngọc điêu khắc nửa người trên. Lâm Phi lúc này mới phát hiện Tô Ánh Tuyết hôm nay thế nhưng ở bên trong treo không đương, căn bản cái gì cũng không có, mặt mềm mại mà đấy đà thân mình dán ở Lâm Phi trước người, không hề giữ lại mà nghiền quá Lâm Phi ngực. Lâm Phi hô hấp càng ngày càng thô nặng, nhưng trong đầu một tia thanh minh làm hắn ý thức được chính mình không nên tiếp tục xem đi xuống. Tiểu tuyết, ngươi không cần như vậy. Đừng làm việc ngốc. Lâm Phi đã suy xét, muốn hay không đem Tô Ánh Tuyết đánh bất tỉnh, miễn cho gây thành đại sai. Mở ngoặt tròn hô, nhưng Tô Ánh Tuyết lại là hừ lạnh một tiếng, khiêu khích mà nhìn hắn. Lâm Phi, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Ngươi nếu là không nghĩ muốn ta, ta đây đi trên đường cái tùy tiện kéo cái nam nhân, ngươi đến lúc đó cũng đừng động, ngươi điên rồi sao? Lâm Phi nghe thế loại lời nói, giận tím mặt. Tô Ánh Tuyết, ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc? Đối ta điên rồi? Ta đã làm được loại tình trạng này ngươi cũng không chịu tiếp thu, ta như thế nào khả năng không điên? Tô Ánh Tuyết nói, liền anh anh mà khóc nức nở lên, hoa lê dính hạt mưa, gọi người đau lòng. Lâm Phi lập tức liền mềm lòng lên, đang muốn ấm thanh an ủi, Tô Ánh Tuyết lại là vẻ mặt quật cường mà một tay chộp vào Lâm Phi quần thượng, dùng sức một xả, Lâm Phi quần nháy mắt bị xé cái nát nhừ, bên trong đã sung huyết cử vật cũng phá lệ rõ ràng. Lâm Phi trợn tròn mắt, chính mình cũng coi như kiến thức quá không ít nữ nhân, còn là lần đầu tiên đụng tới Tô Ánh Tuyết như thế cường thế. Chính mình nếu là lại sợ hãi rụt rè, chẳng phải là thật thành chê cười hỏi hắn có phải hay không nam nhân? Hắn sao? Hắn đương nhiên là nam nhân. Lâm Phi một phen bế lên Tô Ánh Tuyết, thả người nhảy lên lầu hai ban công, vọt vào phòng ngủ, một tay đem nữ nhân ném ở trên giường lớn. Tô Ánh Tuyết ở trên giường lược vừa lật lăn, chính mình liền bò lên, nhào hướng Lâm Phi trong lòng ngực, nhưng Lâm Phi sao có thể làm nữ nhân chiếm cứ chủ động, lần thứ hai một tay đem nữ nhân mạnh mẽ đẩy ngã trên giường, như lang tựa hổ mà đè ép đi lên, bắt đầu từ nữ nhân cái trán đến mặt bộ, môi bộ, đến cổ trắng, vẫn luôn đi xuống hôn môi mỗi một tấc da thịt. Đường Tô Ánh Tuyết váy cũng bị hoàn toàn xé mở, Lâm Phi rốt cuộc nhìn thấy một mảnh như hoa anh đào phấn hồng mê người phong cảnh. Giờ khắc này, Lâm Phi nào còn suy xét mặt khác hết thảy, hắn đã quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Nếu nữ nhân đều làm được này nông nỗi, cùng lắm thì hai cái đều cưới, dù sao trên thế giới này phồn văn lễ tiết, thế tục đạo đức pháp luật, đối hắn cũng chưa bất luận cái gì ước thúc lực, hắn thậm chí liền nhân loại đều không tính, quản nhân loại quy củ làm chi, ngươi ở do dự cái gì. Sợ hãi Tô Ánh Tuyết trong mắt lập lòe yêu diễm ánh sáng. Lâm Phi cũng không chú ý tới này trong nháy mắt khác thường, hắn sắc mặt lửa đỏ, cả người đều tràn ngập hốc môn mãnh liệt phản ứng. Sợ hãi ha hà. Chờ hạ ta khiến cho ngươi này không hiểu chuyện nữ nhân biết cái gì là thật sự sợ hãi. Lâm Phi cười, để thương ra trận. Một cái cuồng long phá vân thương, Lâm Phi nháy mắt cảm nhận được một cổ cường hữu lực co chặt cảm mà Tô Ánh Tuyết thân mình lập tức củng khởi, trong cổ họng phát ra một tiếng thật dài u, v, quy, quy, mơ. Khăn trải giường thượng, một mặt hồng mai nở rộ. Hai người trong nháy mắt này dừng hình ảnh khoảnh khắc sau, Lâm Phi lập tức cảm nhận được một ít cổ quái. Đây là Lâm Phi bỗng nhiên nhìn thấy Tô Ánh Tuyết bụng nhỏ chỗ đột nhiên dần hiện ra một cái màu đỏ tươi huyết sắc sao sáu cánh dường như đồ văn chính cao tốc xoay tròn, mà nữ nhân trong cơ thể một cổ cường đại hấp lực chính ý đồ tử Lâm Phi mệnh căn tử chỗ, đem Lâm Phi trong cơ thể cái gì đồ vật chiều đi. Ánh Tuyết, ngươi. Lâm Phi nhìn đến dưới thân nữ nhân thân thể xuất hiện suốt trận trận huyết sắc vầng sáng, mà Tô Ánh Tuyết biểu tình trở nên lạnh nhạt mà tàn nhẫn, trong mắt lập lòe từng trận màu đỏ tươi. Tư Khải Nhĩ Phổ, thiếp thân rốt cuộc bắt được ngươi nhược điểm. Tô Ánh Tuyết xác thực đến nói, lúc này sớm đã là ly ly. Tô Ánh Tuyết đắc ý mà cười duyên lên. Lâm Phi con ngươi một trận co chặt, nghiến răng nghiến lợi. Hắn nào còn không biết, chính mình là thượng ly ly đương ngươi thế nhưng không chết. Lâm Phi cảm thấy không thể tưởng tượng, theo lý thuyết, ly ly là thừa nhận không được chính mình quá sơ, kiếm sở phóng xuất ra út smo bơ dơ, vũ khí của ngươi uy lực xác thật ghê gớm, chỉ tiếc tựa hồ thực lực của ngươi còn không tới nhà, thật sự thiếu chút nữa là có thể đem thiếp thân linh hồn cũng hủy diệt. Ly ly cũng là cảm thấy cửu tử nhất sinh, nhưng giờ khắc này hết thảy đều đảo lộn. Ngươi đối Ánh Tuyết làm cái gì? Lâm Phi nhíu mày, chính mình phía dưới truyền đến từng trận đau nhức. Ly ly cười khanh khách nói, không có gì, Atlantis chi tâm vốn là thuộc về thiếp thân, thiếp thân chỉ là đoạt lại thuận tiện mượn hạ thân thể này thôi. Thiếp thân biết ngươi sở dĩ như thế trưởng thành tấn mãnh, cùng ngươi trong cơ thể huyết mạch tất nhiên có thoát không được can hệ. Thân thể của ngươi cường đại, thiếp thân thừa nhận vô pháp dùng ngoại lực, càng vô pháp dùng hàm răng cắn khai thân thể của ngươi hút, vậy làm chính ngươi đưa tới cửa tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi phía dưới tiểu gia hỏa phi thường thống khổ? Ngươi cho rằng điểm này thống khổ có thể thương đến ta? Lâm Phi cười dữ tợn, trong lòng tắc suy nghĩ nên như thế nào đối phó này tình cảnh. Ngươi phần ngoài xác thật lực phòng ngự cực cao, nhưng ngươi hiện tại chính là lộ ra yếu ớt nhất bộ vị, hơn nữa đã bỏ vào thiếp thân thân thể này. Thiếp thân dùng Atlantis chi tâm năng lượng bày ra phệ huyết trận, một khi mở ra, liền có thể không ngừng mà lợi dụng thân thể này tinh huyết, tới không ngừng mà cường đại cái này huyết thuật uy lực. Ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, nếu ngươi chậm chạp không muốn đem ngươi máu cống hiến ra tới kia, thân thể này sẽ biến thành loại nào bộ dáng. Cho nên, khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng từ bỏ chống cự. Ly ly âm chắc chắc mà cười, lời nói làm người sởn tóc gáy. Lâm Phi thực mau lý giải này lão yêu bà ý tứ, ly ly là nghĩ thông suốt quá hắn vận mệnh chỗ, trực tiếp từ trong thân thể hắn rút ra hắn tinh huyết, thật không biết này đáng chết huyết tộc là như thế nào có như vậy tà môn biện pháp. Hơn nữa, Lâm Phi liền tính tưởng mạnh mẽ rút ra cũng không thể, như vậy sẽ khiến cho phệ huyết trận trực tiếp hút khô Tô Ánh Tuyết, như vậy nữ nhân liền trực tiếp đã chết. Tốt nhất kết quả cũng chỉ có thể là làm ly ly cùng tử vong, hơn nữa kia chưa chắc có thể làm được. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi lâm vào lưỡng nan lựa chọn, hắn có thể toàn thân mà lui, nhưng kia sẽ hại chết Tô Ánh Tuyết, tuy rằng hắn không biết Tô Ánh Tuyết linh hồn lúc này như thế nào. Đang lúc Lâm Phi lâm vào thiên nhân giao chiến thời điểm, Tô Ánh Tuyết trong mắt, huyết sắc vầng sáng một trận biến mất. Đừng! Đừng động ta! Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên khôi phục một trận thanh minh, mặt lộ vẻ thống khổ mà cắn Ngân Nha, nói giết nàng. Ánh Tuyết Lâm Phi một trận kinh hỉ, thoạt nhìn Tô Ánh Tuyết linh hồn chỉ là vừa mới bị áp chế, lúc này có lẽ là phệ huyết trận phát động duyên cớ. Nữ nhân trong cơ thể tình huống sinh ra dao động, bị Tô Ánh Tuyết tạm thời đoạt lại bộ phận khống chế. Mau! Mau rời đi ta thân thể! Tô Ánh Tuyết nước mắt rơi như mưa chảy xuống trên khăn trải giường, nàng giết Giang Thẩm. Ngươi! Ngươi phải vì chúng ta báo thù! Tô Ánh Tuyết nói, thế nhưng bắt đầu dùng sức đẩy Lâm Phi thân thể, muốn cho Lâm Phi đem phân thân rút ra, làm nàng trực tiếp bị rút cạn tinh huyết. Cùng ly ly đồng quy vô tận. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 752 cảm ơn bà đã nhắc nhở. Cái gì? Giang Thẩm đã chết! Lâm Phi nháy mắt cái trán cùng trên cổ, cánh tay thượng, gân xanh hiện lên, trong đầu hiện lên cái kia vĩnh viễn hòa ái mỉm cười trung thành và tận tâm phụ người, liền như thế đã chết, không cấm trong mắt lập lòe ra vài giờ lệ quang. Mở ngoặt tròn hua câm miệng, Tô Ánh Tuyết trong mắt lần thứ hai biến thành một mảnh huyết sắc, nữ người biểu tình âm sâm lên. Loại này thời điểm không tới phiên ngươi kẻ hèn một cái diễn sinh phẩm nói chuyện. Ly Ly đoạt lại quyền khống chế sau, cười lạnh nói Tư Khải Nhĩ Phổ, cho ngươi 30 giây thời gian, nếu ngươi không chịu dâng ra ngươi máu kia thiếp thân đành phải trước đem Tô Ánh Tuyết thân thể này hút thành thây khô. Ngươi yên tâm, thiếp thân cổ huyết thuật sẽ liền nàng đại não cũng hút đến sạch sẽ. Liền thừa một đống xương bọc ra, Lâm Phi theo bản năng mà vung lên nắm tay liền tưởng đem nữ người đầu tạp toái, nhưng nhắc tới giữa không trung mới ý thức được, đây là Tô Ánh Tuyết thân thể, đành phải lại cứng đờ ở đàng kia. Ha ha, ha ha, Ly Ly đắc ý nói kỳ thật này căn bản là cái bế tắc không phải sao, ngươi là vô pháp phá vỡ cái này mê cục. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, ngươi chết, hoặc là Tô Ánh Tuyết chết. Lâm Phi cảm thấy chính mình lâm vào vũng bùn, hạ thân truyền đến từng trận đau nhức, hơn nữa Tô Ánh Tuyết nguy ngập nguy cơ thân thể, hắn chỉ có nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Thời gian một giây mà trốn, mỗi một giây đối với Lâm Phi mà nói đều vô cùng dày vò. Đương hắn chăm chú nhìn Tô Ánh Tuyết bụng nhỏ chỗ màu đỏ tươi sắc phệ huyết trận gần hơn 20 giây sau, Lâm Phi khóe miệng nổi lên một tia cổ quái ý cười. Ly Ly nhìn đến Lâm Phi cái này biểu tình, bỗng nhiên cảm thấy một trận không ổn. Ngươi vừa rồi là nói, này pháp trận là ngươi huyết thuật. Lâm Phi trong mắt lộ ra mấy mạt lượng màu. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi giống như phóng sai rồi trọng điểm, Ly Ly có chút thấp thỏm. Lâm Phi lại là không nói chuyện nữa, trực tiếp sử dụng trong cơ thể kim sắc huyết mạch lực cắn nuốt, bắt đầu hướng tới kia phệ huyết trận phóng xuất ra cường hữu lực lực cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đang điên cuồng muốn đoạt lấy Lâm Phi trong cơ thể máu phệ huyết trận trở nên yếu đuối mong manh, nhanh chóng hóa thành điểm điểm huyết sắc năng lượng bị sụp đổ. Ly Ly ý thức được tình huống không đúng, lập tức ý đồ thúc giục phệ huyết trận, đem Tô Ánh Tuyết trong cơ thể tinh huyết hút rớt. Nhưng lúc này phệ huyết trận đã không nghe nàng sai sử, giống như là có chỗ hổng thùng nước, căn bản vô pháp bình thường sử dụng. 28.900 linh 9 30 8.300 76 23 5 6 13 5 6 17 35 8 28 32 5 9 13 110 91 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Sơ Lâm Phi đại hỉ, thật muốn cảm tạ ngươi, còn nhắc nhở ta đây là ngươi huyết thuật. Nếu là huyết thuật, chính là năng lượng một loại hình thái, ta trực tiếp cắn nuốt ngươi chiêu này huyết thuật, không phải cái gì sự cũng chưa sao? Lily không cam lòng mà hò hét, mau dừng lại tới Tư Khải Nhĩ Phẫu, ngươi còn như vậy, thiếp thân liền đem Tô Ánh Tuyết linh hồn cấp hủy diệt. Ha ha, Lâm Phi cười to nói ngươi làm không được, nếu ngươi linh hồn hiện tại thật có thể đem Ánh Tuyết linh hồn mạt sát, vậy ngươi đã sớm như thế làm. Ngươi sở dĩ vẫn luôn không đem Ánh Tuyết linh hồn ăn luôn, là bởi vì ngươi hiện tại thực suy yếu, mà Ánh Tuyết linh hồn so ngươi tưởng tượng cường đại hơn, có phải hay không? Ly Ly mặt sắc trắng bệch, hoảng loạn mà nhìn Lâm Phi. Không sai, nàng xác thật không dự đoán được, Tô Ánh Tuyết như vậy một cái từ Atlantis chi tâm diễn sinh ra tới linh hồn, sẽ ở nàng cái này nguyên bản chủ nhân khống chế Atlantis chi tâm khi cường đại đến vô pháp bị hủy diệt. Này mấu chốt chính là bởi vì đã từng Tô Ánh Tuyết hấp thu quá một tiểu tích thần bí kim sắc huyết mạch lúc trước Lâm Phi phụ thân lưu lại kia chiếc nhẫn, còn có một giọt kim sắc huyết mạch bị Tô Ánh Tuyết hấp thu, khiến cho kia chiếc nhẫn trở lại Lâm Phi trên tay sau thành một cái hoàn toàn bình thường nhẫn. Mà kia tích kim sắc máu không chỉ có đem Tô Ánh Tuyết tiềm năng kích phát, thực lực tăng nhiều, còn trình độ nhất định thượng thay đổi Atlantis chi tâm bản thân thuộc tính. Lily tuy rằng có thể trình độ nhất định tiếp tục khống chế Atlantis chi tâm, nhưng kỳ thật đã làm không được giống 2 vạn năm trước như vậy toàn bộ nắm giữ. Đây cũng là vì sao Tô Ánh Tuyết linh hồn còn có cơ hội toát ra tới nói mấy câu. Liền tính như vậy, thiếp thân cũng sẽ lưu tại thân thể này. Lily hung ác nói ngươi nhẫn tâm giết chết Tô Ánh Tuyết sao? Lâm Phi híp mắt nói ngươi còn không rõ sao, ngươi huyết thuật là năng lượng một loại hình thức, ngươi linh hồn lại làm sao không phải đâu? Lily ngẩn ra hạ, đương nàng ý thức được Lâm Phi theo như lời ý tứ, đã vì khi quá vãn Lâm Phi lực cắn nuốt, đã xuyên thấu qua thần thức, tỏa định nàng bám vào ở Tô Ánh Tuyết trong cơ thể linh hồn. Bởi vì Lily vô pháp cùng Tô Ánh Tuyết hợp hai làm một, cảnh này khiến Lâm Phi càng thêm phương tiện khu tách ra hai người linh hồn. Một mặt huyết sắc hư ảnh, dần dần từ Tô Ánh Tuyết trong thân thể bị chóc ra tới, ở trong phòng vặn vẹo thét chói tai. Tư Khải Nhĩ Phổ, cầu, cầu ngươi, đừng. Từng đợt mà cao trung, Lily thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Nàng kia suy yếu linh hồn, nàng cận tồn ý thức, ở Lâm Phi cắn nuốt trước mặt, rốt cuộc hóa thành hư vô lịch sử. Đương hết thảy trần ai lạc định, Lâm Phi thật dài mà thở phào, toàn thân đắt ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu, nhìn cả người trần như nhộng nữ người, lộ ra một tia trấn an ý cười. Tiểu Tuyết, ngươi không có việc gì đi? Tô Ánh Tuyết hai tròng mắt đã khôi phục thanh minh, nàng nghẹn ngào, hốc mắt hồng hồng, là ta dùng miệng cắn chết Giang Thẩm kia, không phải ngươi. Giang Thẩm dưới suối vàng có biết, sẽ không trách ngươi, Lâm Phi khuyên nhủ. Nhưng ta thực xin lỗi nàng. Giang Thẩm là vô tội. Lâm Phi đau lòng mà chạy nhanh một tay đem nữ người từ giường thượng bế lên tới, chính là không chú ý, chính mình phía dưới thô tráng chi vật còn ở nữ nhân thể nội. Này vừa động, đem Tô Ánh Tuyết xảo đến có chút ăn đau. Anh Tô Ánh Tuyết nhíu lại mày đẹp, nàng cũng rốt cuộc phát giác đến, lúc này nàng cùng Lâm Phi tư thế thật sự quá thứ kích. Lâm Phi có chút xấu hổ, nói thật, phía dưới ôn nhuận khẩn trí, tương đương thoải mái, nhưng lúc này nữ người đang ở thương tâm, hắn tổng không thể trước làm điểm này sự. Vì thế cùng nữ người tách ra sau kéo qua một chương chăn cấp Tô Ánh Tuyết đơn giản bọc, rồi mới hạ giường, nói ngươi chờ một lát hạ, ta đi bên cạnh nhãi nhu trong phòng, giúp ngươi lấy điểm quần áo tới. Ăn Tô Ánh Tuyết cũng biết như thế một bộ dáng không phải sự, lúc này lại là bi thương, lại là ngượng ngùng, hỗn loạn liền gật đầu. Lâm Phi cũng bất chấp chính mình này hình tượng, đi đến Phương Nhãi Nhu trong phòng, phiên một ít Tô Ánh Tuyết có thể mặc quần áo ra tới. Cũng may hai cái nữ người dáng người không sai biệt nhiều, nhưng thật ra không cần quá để ý kích cỡ vấn đề. Nhưng đang lúc này bên ngoài lại truyền đến áp tân Martin siêu chạy thanh âm. Không xong, Lâm Phi trong lòng lạ một chút, Này hiển nhiên là Phương Nhãi Nhu đã trở lại sớm không tới vãn không tới, lúc này lại tới đương hắn nháy mắt chạy về chính mình phòng thời điểm, Tô Ánh Tuyết cũng là đã nghe được động tĩnh có chút hoảng loạn mà đang từ giường thượng bò dậy. Tuy là Tô Ánh Tuyết từ trước đến nay tương đối bình tĩnh, lúc này này hình tượng, nàng cũng bình tĩnh không được, làm sao bây giờ? Tô Ánh Tuyết sốt ruột hỏi. Lâm Phi cười khổ, hắn nào biết làm sao bây giờ, vốn định ôm Tô Ánh Tuyết trực tiếp rời đi ra, lại mang đi có vết máu giường đơn, nhưng hắn như vậy một làm, không phải thật thành trộm gà sờ cẩu sao? Hắn nhưng không hy vọng làm Tô Ánh Tuyết cảm thấy chính mình cùng nàng phát sinh quan hệ, là một kiện cỡ nào cảm thấy thèm sự tình. Tô Ánh Tuyết tựa hồ cũng ở giãy giụa cái gì, thấy Lâm Phi trầm mặt, nàng cũng cắn hồng môi không nói. Mà liền tại đây lặng im bên trong, Phương Nhãi Nhu đã từ dưới lầu đi rồi đi lên, đi tới Lâm Phi phòng môn khẩu. Lâm Phi xoay người, nhìn đến nữ người khoảnh khắc, liền từ Phương Nhãi Nhu trên mặt, nhìn đến nữ người mỉm cười biểu tình, dần dần cứng đờ, rồi sau đó hóa thành một trận kinh ngạc, một trận mờ mịt cùng một trận xấu hổ và giận dữ. Nhu Nhu, ta biết ngươi hiện tại khẳng định thực tức giận, nhưng ta không nghĩ gạt ngươi, ngươi có thể hay không cho ta một phút đồng hồ, làm ta giải thích, Lâm Phi tận lực phóng bình tâm tính nói. Yêu cầu giải thích sao? Phương Nhãi Nhu đem ánh mắt từ giường đơn thượng vết máu dịch khai, nâng nâng đầu, hít sâu một hơi, kỳ thật nếu ngươi trong lòng là như thế này tưởng căn bản không cần gạt ta. Ta biết ngươi không có khả năng đã quên Tô Tiểu Thư, nhưng ngươi vì cái gì nhất định phải tuyển như vậy nhật tử? Ít nhất cũng cho ta có điều chuẩn bị tâm lý không phải, vừa mới là bởi vì không đợi Lâm Phi nói xong, Phương Nhãi Nhu đã vô pháp khắc chế cảm xúc hỏng mất, quay người nhanh chóng mà chạy xuống lâu đi. Nhu Nhu, Lâm Phi hô to một tiếng quay đầu lại nhìn mắt Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết trong ánh mắt cũng tràn ngập áy náy cùng gút mắt tình cảm, mau đuổi theo a. Lâm Phi lúc này mới cắn răng một cái trực tiếp từ ban công nhảy xuống. Thủ môn khẩu, Vung Nhãi Nhu từ đại môn ra tới, tính toán lái xe đi, một phen tiến lên bắt được nữ người cánh tay. Phương Nhãi Nhu, ngươi nghe ta giải thích. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 753, em không quyết được. Ta không muốn nghe. Phương Nhãi Nhu bẹp miệng, nước mắt rào rạt chảy xuống, nàng cảm thấy một loại thật sâu ủy khuất. Ngôn tình đầu phát mở ngoặc tròn hô quảng cáo đóng ngoặc tròn mới nhất vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương toàn văn đọc. Nàng cũng không phải vô pháp tiếp thu Lâm Phi có nữ nhân khác, chỉ là ở như vậy nhật tử, vốn nên là thuộc về bọn họ nhật tử, đầy cõi lòng chờ mong cùng hạnh phúc cảm mà về đến nhà, nhìn đến như vậy một màn, đối nàng đả kích thật sự quá lớn. Nữ nhân dùng sức mà giãy giụa muốn ném ra nam nhân tay, nhưng lại là căn bản không có gì tác dụng. Lâm Phi nhưng không nghĩ không cơ hội nói rõ khiến cho nữ nhân chạy, nghiêm mặt nói ngươi không nghe cũng đến nghe ta liền không nghe. Phương Nhãi Nhu mắt hạnh hàm chứa phẫn nộ, dùng sức chụp phủi Lâm Phi ngực. Ngươi cho rằng ta thật sự vĩnh viễn sẽ không có tính tình sao? Ngươi cho rằng ta cái gì đều có thể chịu đựng sao? Bằng cái gì mỗi lần ngươi nói cái gì ta đều phải nghe ngươi? Ta biết ngươi trong lòng còn ái Tô Tiểu Thư, nhưng dùng đến một hai phải tìm như vậy một ngày ở trước mặt ta làm loại sự tình này sao? Ta... lòng ta có đôi khi nhiều khó chịu, ngươi có thể minh bạch sao? Ô ô, nữ nhân nói đã khóc không thành tiếng. Lâm Phi gắt gao bắt lấy nữ nhân cánh tay, nuốt yết hầu, hốc mắt cũng có chút nóng lên. Lầu hai thượng, Tô Ánh Tuyết bọc chăn từ trên ban công vọng xuống dưới, nghe được Phương Nhãi Nhu khóc lóc kể lể, nữ nhân trên mặt một trận ảm đạm cùng mê ly. Nàng như suy tư gì mà lâm vào trầm tính cũng có chút thấp thỏm, không biết Lâm Phi sẽ như thế nào làm. Ngươi rốt cuộc phóng không buông ra ta. Phương Nhãi Nhu bỗng nhiên một mặt nước mắt, đôi mắt hồng hồng mà nhìn nam nhân hỏi. Lâm Phi kiên quyết lắc đầu, dùng trầm mặc trả lời nàng, không có khả năng phóng. Ngươi Phương nhãi nhô hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bị chọc nóng nảy sau, cúi đầu bắt đầu dùng sức cắn Lâm Phi cánh tay. Nhưng Lâm Phi thân thể là cỡ nào kiên cường dẻo dai, giống như là dùng hàm răng cắn thép hợp kim bản, lăng là không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại Phương nhãi nhô chính mình cái miệng nhỏ cắn đến cơ bắp đều toan, nửa dương cái miệng nhỏ, có chút chần chờ bộ dáng, tựa hồ sợ đem nàng ngân nha đều cắn băng. Lâm Phi nhìn nữ nhân kia một bộ sốt ruột lại thẹn phấn, bất đắc dĩ lại ủy khuất bộ dáng, thật là chọc người thương tiếc, đồng thời mang theo vài phần đáng yêu, không khỏi lộ ra một tia nhu hòa ý cười. 26.853.53.4.57.31.9.58.23.500.60.73.500.97.30.500.97.100.97.101.107.97.110.107.97.116.90.97.116.90.97.116.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90.97.100.90. loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Phương Nhã Nhu. Ngươi nghe, ta sẽ không buông ra ngươi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, Lâm Phi nói. Phương Nhã Nhu sưởng sốt hạ, có chút làm không rõ Lâm Phi ý tứ trong lời nói. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Phi đã đột nhiên một phen ôm khởi nữ nhân hai chân, đem Phương Nhã Nhu toàn bộ hoành ôm dựng lên, gắt gao chế trụ. A, Phương Nhã Nhu kinh hô một tiếng, đấm đánh nam nhân, ngươi muốn làm gì? Nhưng Lâm Phi cũng không tưởng nói chuyện, hắn phải dùng hành động tới biểu đạt. Lâm Phi trực tiếp nhảy lên lầu hai, cả kinh trên ban công Tô Ánh Tuyết cũng là sưởng sốt sưởng sốt. Mấu chốt là Lâm Phi còn áo rách quần manh, liền như thế sải bước mà đi đến mép giường, một tay đem Phương Nhã Nhu ném tới rồi trên giường lớn. Trên giường còn có vừa rồi Lâm Phi cùng Tô Ánh Tuyết tình cảm mãnh liệt khi lưu lại hốc môn hương vị. Nhưng lúc này Phương Nhã Nhu đã hô hấp dồn dập, hoàn toàn vô pháp suy xét đến này đó. Lâm Phi giống như là một đầu cường tráng sư tử, nhào vào một đầu cừu con trên người, hai chỉ móng vuốt dùng sức một xé rách, nữ nhân trên người quần áo bộ váy tất cả đều bị xả đến một tia không dư thừa. Trắng bóng đấy đà thân thể mềm mại giống như là bị lột sạch ngoại da phấn nộn dao bạch, ở từng sợi tà dương quang huy hạ, chiếu rọi thủy tinh dường như nhàn nhạt vầng sáng. Phương Nhã Nhu cảm thấy cả người một trận mát lạnh, sợ hãi rụt rè liền cùng một con đáng thương thỏ con, một bàn tay hoành che lại ngực, một cái tay khác tắc vỗ về tam giác mảnh đất. Nhưng nàng hai tòa tuyết khâu thật sự cùng tay nàng trưởng lớn nhỏ kém xa, hoàn toàn che lấp không được, còn lộ ra một mạt đỏ bừng viên điểm, phía dưới một sợi phương thảo cũng là lạnh run rung động. Nữ nhân muốn chạy trốn lại chạy không thoát, tưởng nói cái gì lại đã nói lắp đến đầu lưới cứng đờ, ở nam nhân nóng cháy trong ánh mắt, nàng mau bị hóa tan. Ở trên ban công thấy như vậy một màn, Tô Ánh Tuyết đột nhiên bừng tỉnh lại đây, nữ nhân khuôn mặt nóng rát, rốt cuộc biết Lâm Phi là phải làm cái gì này nam nhân. Thế nhưng phải làm nàng mặt, lại cùng Phương Nhã Nhu. Vẫn là ở vừa mới bọn họ tiến hành rồi thân mật tiếp xúc trên giường lớn, cùng trương khăn trải giường thượng. Điên rồi, Tô Ánh Tuyết bước nhanh muốn xuyên qua phòng chạy ra môn đi. Loại này trường hợp, nàng như thế nào khả năng bình tĩnh mà quan khán? Nhưng Lâm Phi lại là sớm có chú ý, chợt lóe thân từ trên giường xuống dưới, một tay đem Tô Ánh Tuyết thân mình sao khởi, đem còn bọc chăn nữ nhân lại một lần ném tới trên giường. Lâm Phi nhảy lên giường lớn, trên cao nhìn xuống mà quan sát nhị nữ, ta cười nói nhô nhô cảm thấy ủy khuất, thấy ta cùng Tiểu Tuyết ngươi thân thiết. Ta cảm thấy nếu phải công bằng kia Tiểu Tuyết ngươi tới nhìn ta cùng nhô nhô làm đồng dạng sự, như vậy liền hội nhau. Ai? Ai muốn xem Tô Ánh Tuyết mặt đẹp hàm chứa ngượng ngùng cùng hoảng loạn, ta muốn đi ra ngoài. Phương Nhã Nhu cũng là sợ ngây người, Lâm Phi như thế nào sẽ nghĩ ra loại này kỳ ba phương thức tới hội nhau này, nơi nào là phải công bằng đối đãi, căn bản là khi dễ người sao? Này nhưng không phải do ngươi. Lâm Phi lại là căn bản không nghĩ lại nghe nữ nhân ý kiến, một con bàn tay to đem muốn lên Tô Ánh Tuyết lại cấp túm hồi nằm đảo, thuận thế còn cúi đầu hôn khẩu nữ nhân phương môi. Sách dùng sức mà thân song sau, Lâm Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhân khuôn mặt cười nói ngoan ở bên cạnh nhìn. Tô Ánh Tuyết đều phải khóc, không sợ phân rõ phải trái lưu manh, liền sợ lưu manh không nói lý, nàng tốc độ căn bản không có biện pháp ở Lâm Phi có phòng bị dưới tình huống rời đi phòng, chỉ có thể ở bên cạnh gần gũi mà nhìn hết thảy phát sinh. Một bên Phương Nhã Nhu càng là muốn khẩn trương mà ngất đi rồi, bởi vì Lâm Phi thật sự đã một bàn tay vói vào nàng hai chân chi gian, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve nàng mẫn cảm nhất mảnh đất. Lâm Phi động tác thực mềm nhẹ, rất tinh tế, cũng thực xảo quyệt, làm nữ nhân lập tức trên mặt đào hoa nhiều đó, ánh mắt như nước mùa xuân dao động. Anh Tô Ánh Tuyết nghe được Phương Nhã Nhu xoang mũi kia không tự giác phát ra ngâm nga, cầm lòng không đậu mà hai chân gấp một chút, giống như đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Loại này theo bản năng thần kinh phản xạ, làm Tô Ánh Tuyết hổ thẹn mà rụt rụt đầu quay đầu đi chỗ khác không nghĩ lại xem. Không lâu ngày, Lâm Phi tựa hồ đã làm Phương Nhã Nhu tiến vào hoàn toàn tước vũ khí trạng thái, ở một tiếng yêu kiều rên rỉ chung, nam nhân đã tiến vào nữ nhân thân thể. Toàn bộ phòng ngủ độ ấm dường như dần dần thăng ôn, hai nữ nhân khuôn mặt đều là cuồn cuộn nóng lên. Mùi thơm bốn phía, xuân ý rạp rào. Lâm Phi phía trước tuy rằng có cùng Tô Ánh Tuyết sinh ra một lần cự ly âm thân mật tiếp xúc, nhưng lại là vội vã diệt trừ ly ly, mới vừa kích khởi tới mồi lửa đã bị áp xuống đi, một khang tinh lực căn bản không chỗ xử. Lúc này ở Phương Nhã Nhu trên người, Lâm Phi cũng bất chấp nữ nhân là lần đầu tiên tận tình mà bắt đầu rồi lần lượt mãnh liệt mà va chạm. Cũng may Phương Nhã Nhu có tu luyện cổ võ, thân thể tố chất trung quy so giống nhau nữ tử cường rất nhiều, còn có thể thừa nhận này lúc đầu đau đớn. Không lâu ngày cũng đã như ngồi đám mây, hồn nhiên quên mất quanh mình hết thảy. Một trận lại một trận sóng chiều chung, Phương Nhã Nhu cảm giác chính mình như là ở biển rộng thượng sóc này thuyền nhỏ, tùy thời đều phải bị này mãnh liệt sóng chiều sở đâm toái, nhưng lại cả người thống khoái mà muốn hét ra tiếng tới. Nửa giờ sau, Phương Nhã Nhu đã không biết lần thứ mấy toàn thân co rút, ánh mắt mông lung, nửa dương cái miệng nhỏ, tiếng la đều thành thở hổn hển. Ở bên Tô Ánh Tuyết ngay từ đầu còn nhắm hai mắt chử, nhưng nghe đến Phương Nhã Nhu càng ngày càng thoải mái kiểu tiếng la, cầm lòng không đậu mà mở mắt ra, có chút tò mò mà co quắp mà trộm nhìn. Nàng cũng không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng không thế nào sinh khí, ngược lại có chút tiểu ven vét. Cùng một tia, làm chính nàng đều cảm thấy ngượng ngùng chờ mong cảm. Lâm Phi tuy rằng còn không có tận hứng, nhưng cũng không bỏ được lại lăn lộn nữ nhân, cúi đầu xoa xoa nữ nhân ẩm ướt sợi tóc, cười nói hiện tại hẳn là an tĩnh điểm đi, ngoan ngoãn nghe ta nói. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Lâm Phi đem Tô Ánh Tuyết bị ly ly khống chế sự tình đơn giản tự thuật một lần. Phương Nhã Nhu kỳ thật đã bình tĩnh lại, cũng biết Lâm Phi không có khả năng biên như vậy lý do, chỉ là nam nhân tác phong thật sự quá lỗ mãng, nàng vẫn là có chút tiểu u oán mà ngậm miệng không nói. Lâm Phi nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía một bên cuộn tròn Tô Ánh Tuyết, lộ ra một mặt tà cười. Tô Ánh Tuyết cảm thấy không ổn, lại thẹn lại hoảng mà run run một chút, ngươi muốn làm gì? Nhu Nhu phỏng chừng cảm thấy ta đối nàng tiến hành không công bằng đãi ngộ. Tiểu Tuyết, kế tiếp ngươi thế nàng chia sẻ một chút đi. Lâm Phi cười xấu xa nói. Ta mới không cần đều nói không khỏi ngươi. Hơn nữa ta xem ngươi kỳ thật rất hâm mộ Nhu Nhu mới không có chỉ tiếc. Tô Ánh Tuyết nói không hề thuyết phục lực. Dưới thân một mảnh ướt sầm dề khăn trải giường thực không biết cố gắng mà tuyên cáo chân thật phản ứng. Ở một tiếng nữ nhân xuyên dáng gọi to chung, Lâm Phi lần thứ hai phát tới, dẫn tới trong phòng lại là một trận hoa lộ mật bắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 754 anh còn chờ gì nữa. Buổi tối 10 giờ nhiều, một chiếc màu đỏ Lamborghini xe thể thao xử tới rồi hải cảnh biệt thự trước một cái cấp đỉnh. Cầu thư võng từ trên xe đi xuống tới nữ tử nhẹ liêu tóc đẹp, thượng thân một kiện đoạn thân màu đỏ tiểu tây trang, bên trong là một cái màu đen mạc ngực liền thân váy ngắn, gợi cảm thời thượng. Trên tay nàng dẫn theo một con công văn túi, nhưng tựa hồ cũng không tắt nhiều ít văn kiện, giẫm một đôi lượng sắc nạm thủy tinh giày cao gót, liền như thế bước đi thướt tha mà đi tới cửa. Ấm vài cách lên cửa linh, nhưng lại không ai mở cửa. Nữ nhân quay đầu lại nhìn mắt ngoài cửa dừng lại kia lượng Aston Martin One 77, nghi hoặc mà mị mị mắt đẹp, xác nhận trong nhà hẳn là có nhân tài đối. Nàng một cảm giác sau, mới ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên phòng ngủ lộ ra tới mông lung ánh đèn, nàng lộ ra một cái bất đắc dĩ mà vũ mị cười duyên, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên lầu hai ban công. Thật là, còn chưa ngủ cũng không xuống dưới cho nhân ra khai cái môn, các ngươi ở làm nữ nhân mới nói một nửa, nhìn đến phòng ngủ cảnh tượng, cũng đã hạ nửa câu lời nói nghẹn ở trong cổ họng. Trên giường lớn, hai cụ phấn điêu ngọc trác, là lướt lồi lõm ngọc thể ngang dọc ở đàng kia, tựa hồ đều là sức cùng lực kiệt, nhưng toàn thân đều phiếm mê muội người ửng hồng. Mà một người nam nhân chính rất là đắc ý mà ngồi ở hai nữ nhân trung gian, cũng không có mặc quần áo, liền như thế một ngụm toát thuốc lá, nuốt vân phun sương mù. Một hồi vui sướng tràn trề trong phòng đại chiến tựa hồ vừa mới kết thúc không lâu. Khanh khách Tả Doanh Doanh đẩy ra pha lê môn, mặt hàm hồ ly cười quyến rũ, lả lướt mà đi vào phòng ngủ thân ái tiểu phi phi. Ta mới rời đi như thế chút thiên, ngươi giống như hoàn thành hạng nhất đến không được thành tựu nột, ta rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Phương Nhãi Nhu cùng Tô Ánh Tuyết đều biết Tạ Doanh Doanh vào được, nhưng các nàng đều quá mệt mỏi, hơn nữa vừa rồi như vậy mặt đỏ tim đập hoang đường việc đều đã trải qua quá, bị Tạ Doanh Doanh nhìn đến cũng chính là tiểu nhi khoa. Lâm Phi đem đầu mẩu thuốc lá vân về, vứt xác thùng từ trên giường một cái chống đỡ, rơi xuống trên sàn nhà. Nhìn Tạ Doanh Doanh trên tay túi văn kiện cười nói đã đều phiên dịch hảo. Phía trước Lâm Phi từ Ngọc Phù Trung đến ra những cái đó văn tự toàn bộ miêu tả ra tới sau, giao cho Tạ Doanh Doanh đi thông qua Tạ gia điển tịch tra tìm phiên dịch. Mấy ngày nay nữ nhân đều không cùng hắn liên hệ, xem ra là ngày tiếp nối đêm mà bận rộn. Mở ngoặt vung hô siêu thật tốt xem tiểu thuyết sơ không sai biệt lắm, không dám nói 100%, chín thành hẳn là đối, Tạ Doanh Doanh điềm cười nói, hơn nữa ta nhìn, hẳn là đối chúng ta rất có trợ giúp nội dung, ngươi khẳng định thực thích. Lần này thật là vất vả ngươi, Doanh Doanh. Lâm Phi dối tay xoa xoa nữ nhân đầu tóc, liền tính toán muốn đi từ nữ nhân trên tay tiếp nhận túi văn kiện. Nhưng Tạ Doanh Doanh lại là một đô miệng, đem túi văn kiện hướng trên mặt đất một ném, ngược lại một phen câu lấy nam nhân cổ. Nàng chủ động tiến lên một cái ước hôn, đôi mắt ba quang lưu chuyển nói muốn cảm tạ ta nói, liền đem ta uy no. Giống trên giường kia hai cái mỹ nữ như vậy, nhân ra mấy ngày này xúc ở tàng thư các. Hảo cô đơn, hảo hư không đâu đương một cái thiên kiều bá mị nữ nhân đối với ngươi nói nàng hư không còn vẻ mặt chờ mong bộ dáng kia trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Lâm Phi có chút bất đắc dĩ mà cười, bất quá rất vui lòng tiếp thu nữ nhân loại này mỹ diệu đề nghị. Cũng may thân thể hắn cường kiện đến cùng một con trâu giống nhau, chẳng sợ vừa mới vừa đem Phương Tô nhị nữ khiến cho không nửa điểm tính tình. Hắn cũng không ngại lại cùng Tạ Doanh Doanh áp chiến đến đêm khuya. Bất quá Tạ Doanh Doanh tựa hồ đặc biệt hưng phấn, chính nàng vặn vẹo thân thể mềm mại, đem một thân trói buộc cởi ra sau, còn bổ nhào vào trên giường đi, ngăn trận Phương Nhãi Nhu. E nha đầu chết tiệt kia ngươi làm gì. Phương Nhãi Nhu kinh ngạc một chút, vốn dĩ đều muốn ngủ vừa cảm giác, mới không nghĩ xem Tạ Doanh Doanh cùng Lâm Phi thân thiết, nhưng ai biết Tạ Doanh Doanh lại trước không buông tha nàng Nhu Nhu, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta cùng nhau ngủ tới, làm ta thân thân. Tạ Doanh Doanh tràn đầy xâm lược tính cùng dã tính mà nhìn có chút hoảng loạn thất thố Phương Nhã Nhu, cúi đầu liền hôn môi đi lên. Phương Nhã Nhu phát ra ngơ ngơ ngâm tiếng kêu, nhưng nàng vốn là không phải Tạ Doanh Doanh đối thủ, hơn nữa thể xác và tinh thần đều mệt, đành phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Nàng không nghĩ tới chính mình mới bị nam nhân bá đạo trên mặt đất một lần, lại phải bị một nữ nhân như thế chơi một vòng, thật là ủy khuất mà muốn khóc. Tạ Doanh Doanh tay còn thực không kiêng nể gì mà vuốt ve quá Phương Nhã Nhu trên người mẫn cảm bộ vị, nữ nhân càng hiểu biết nữ nhân, khiến cho Phương Nhã Nhu lập tức liền hồn phi thiên ngoại. Lâm Phi nhìn một màn này, tức khắc cảm thấy Tạ Doanh Doanh thật là ông trời đưa cho chính mình lễ vật. Có nữ nhân này ở, chính mình hẳn là có thể có càng nhiều đặc biệt lạc thú. Thân ái, ngươi còn đang đợi cái gì? Tạ Doanh Doanh quay đầu nhìn Lâm Phi, một đầu tóc đen rối tung xuống dưới, nửa che nàng nhu mị khuôn mặt, phá lệ gợi cảm mê người, điện quang bắn ra bốn phía. Nàng vặn vẹo vòng eo tròn vo mỹ mông ở đàng kia nhẹ nhàng lay động, kia phiến đã ướt áp khe, phảng phất tùy thời đều sẽ có thanh tuyền chảy xuôi mà xuống, mà nàng khe phía dưới lại là Phương Nhã Nhu một mảnh khê tốc. Lâm Phi không hề tiếp tục làm đứng thưởng thức, xông lên đi trực tiếp từ hậu phương sát nhập một mảnh trong rừng hoa đào. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi phảng phất đồng thời đè nặng hai cái thiên kiều bá mị giai nhân, rong ruổi với xuân ý giạt rào cánh đồng bát ngát phía trên, khoái ý vô cùng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Ở bên Tô Ánh Tuyết vốn dĩ đều phải hôn mê đi qua, nàng vừa mới bị Lâm Phi lăn lộn ước chừng gần ba cái giờ, nếu không có nàng thể chất cách khác Nhã Nhu hảo rất nhiều, thật là muốn không chịu nổi. Nhưng lúc này nhìn thấy Lâm Phi thế nhưng đồng thời cùng hai nữ nhân càng đánh càng hăng, lại còn có như là điệp hamburger giống nhau, người đè nặng người, xem đến nàng mặt đỏ tai hồng, muốn xoay đầu đi, rồi lại nhìn không được trộm ngó. Có một số việc, làm phía trước luôn là cảm thấy không có khả năng, có chút tình huống, không phát sinh phía trước tổng cảm thấy không thể tiếp thu. Nhưng thật sự làm, thật sự đã xảy ra, tựa hồ cũng liền không phải như vậy đặc biệt cử chi ngàn dặm. Mãi cho đến sau nửa đêm thiên tờ mờ sáng, Lâm Phi mới từ ba nữ nhân phấn hồng đôi bò lên thân tới, nhìn sau lưng trên giường đã song song cũng nằm các nữ nhân, Lâm Phi nhích miệng tự đắc cười. Chính mình trước kia thật là suy nghĩ nhiều quá, có lẽ là bởi vì mất đi bóng dáng sau quá tưởng quy về bình tĩnh, đương cái người thường, do đó đối cảm tình này đó lại bắt đầu lo được lo mất. Kỳ thật mỗi người có mỗi người cách sống, hắn tuyệt đối không phải theo khuôn phép cũ kia một loại. Giống như bây giờ, hết thảy đều trở nên đơn giản sáng tỏ. Lâm Phi cũng không ngủ ý niệm, hắn còn nhớ mong Tạ Doanh Doanh phiên dịch tốt những cái đó ngọc phù đồ vật. Đem túi văn kiện nhặt lên tới sau, Lâm Phi đi đến ban công, mở ra ở bàn tròn thượng, một chương chương lật xem lên. Lâm Phi thị lực sẽ không bởi vì ánh sáng ám đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa đại não khai phá lĩnh vực viễn siêu nhân loại bình thường, hắn đọc tốc độ cũng là kỳ mau vô cùng, đọc nhanh như gió đều tính chậm. Nhưng này mặt trên nội dung thực sự có rất nhiều yêu cầu cẩn thận tự hỏi, thậm chí có không ít nội dung, Lâm Phi trước mắt còn vô pháp lý giải, khiến cho hắn đọc thường thường muốn tạm dừng một lát. Chính là gần Lâm Phi sở lý giải những cái đó nội dung, khiến cho hắn cảm thấy kinh hỉ liên tục. Bất chi bất giác, đông phương không trung nổi lên mặt trời. Một sợi như lan tựa xả nữ nhân hương từ Lâm Phi sau lưng bay tới. Một đôi trắng muốt cánh tay ôm lấy Lâm Phi cổ, thân mình trơn bóng Tạ Doanh Doanh tựa như sáng sớm nhu hòa gió biển dán lại đây. Không nhiều lắm ngủ ngủ, Lâm Phi quay đầu yêu thương mà đem nữ nhân ôm đến trên đùi ngồi xuống. Tạ Doanh Doanh tuy rằng nhìn như không quá điều, nhưng giao đãi cho nàng sự tình lại là làm được đặc biệt nghiêm túc, Lâm Phi đánh tâm nhãn cũng cảm tạ nữ nhân trả giá. Ta tốt xấu cũng là cái tiên thiên võ giả, điểm này tiêu hao vẫn là khôi phục thực mau. Tạ Doanh Doanh nhấp miệng cười, chỉ trong phòng còn nằm nhị nữ, kỳ thật các nàng cũng tỉnh đâu, chỉ là ngượng ngùng rời giường. Ta đánh giá nha, nếu là ta không dưới lâu, hôm nay các nàng liền phải vẫn luôn ở trên giường nằm. Chúng ta đây cũng đừng đi xuống lầu, làm các nàng vẫn luôn quang thân mình, nằm ở đàng kia đi, Lâm Phi vui đùa nói. Tạ Doanh Doanh ha ha cười nói ngươi cái này hôn quân thật đúng là tính toán khai cái hậu cung, làm các phi tử không mặc quần áo. A Lâm Phi tự dễu mà sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, hôn liền hôn đi có được tổng so mất đi hảo. Đúng rồi, này đó Ngọc Phù nội dung ngươi xem xong rồi đi. Tạ Doanh Doanh sắc mặt trở nên thực nghiêm túc, nói hiện tại cơ bản có thể xác định cái kia nhẫn không gian tuyệt đối không phải Hành Càn Vũ chính mình, này hẳn là bọn họ sư môn đặc biệt quan trọng cao thủ sở có được. Lâm Phi gật đầu tán đồng nói phương diện này có không ít đan dược phối phương, chỉ cần là ta có thể xem hiểu, chính là tương đương khó lường. Đối tiên thiên cảnh giới bước vào quy nguyên cảnh giới, quy nguyên bước vào vương giả tu luyện, đều có lớn lao trợ giúp. Nếu Hành Càn Vũ chính mình biết, không nên thời gian dài như thế nhược, rốt cuộc không ít tài liệu trên địa cầu liền tìm được đến. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 755 đã ở ngay đầu rồi. Tạ Doanh Doanh lắc đầu, nói ta đảo cảm thấy, liền tính hắn biết đan dược phối phương cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đan dược, bởi vì luyện đan cần phải có đủ tư cách đỉnh lò, còn phải có cũng đủ cao siêu tu vi. Gạch đứng mỗi hai cái xem ngôn tình người giữa, liền có một cách đăng ký quá nhưng nhạc tiểu nói võng tài khoản. Thể thao tiểu thuyết download. Đổi mới thật nhanh. Đơn nói này đỉnh lò yêu cầu tài liệu tuy rằng các có bất đồng, nhưng bất luận là đặc thù kim loại vẫn là khoáng vật chất trên địa cầu vốn dĩ sở có được, sớm bị vạn năm trước những cái đó đại năng tổ tiên cấp thu thập đào không. Hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp đi được đến chế tạo đỉnh lò dùng tài liệu, càng đừng nói có sẵn có thể dùng để luyện đan đỉnh lò. Hơn nữa, luyện chế đan dược không thể hợp tác, chỉ có thể là một người tu sĩ toàn tâm toàn ý mà đem linh tài trung tinh túy lấy ra tiến hành dung hợp, đây là phi thường huyền diệu cùng yêu cầu cao độ. Chúng ta tả ra kỳ thật cũng có một ít đan dược phối phương, tin tưởng mặt khác gia tộc cũng có. Tuy rằng không bằng này Ngọc Phù ghi lại đan phương như thế lợi hại, nhưng cũng không kém. Chính là chúng ta từ trăm năm trước bị Long Ngũ tàn sát đại lượng vương giả sau, liền rốt cuộc không ai có thể luyện đan. Nghe nói trăm năm nhiều trước, truyền tống trận chưa tổn hại trước, đều là gì vực trên tinh cầu bổn tông tinh thần cảnh trở lên cao thủ luyện ra linh đan sau, ngẫu nhiên sẽ đại phát từ bi mà phân tặng một hai viên đến trên địa cầu. Như thế tinh quý Lâm Phi rất là ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, nếu là tăng tiến tu vi đan dược thực dễ dàng được đến kia tu luyện cũng có vẻ quá đơn giản, vì thế nói như thế nói đến. Ta muốn luyện chế đan dược cho các ngươi tăng lên tu vi, còn phải nghĩ cách làm cái đỉnh lò, hơn nữa đến làm ta tu vi tới nhất đỉnh cảnh giới mới có thể. Lâm Phi cảm thấy chính mình đến chạy nhanh luyện Ngọa Long Quyết, tuy rằng loại sự tình này cấp không được, nhưng chính mình một sớm không thể sử dụng chính mình tu vi, liền một sớm khó có thể luyện đan. Tạ Doanh Doanh còn lại là sưởng sốt hạ thủy mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Thân ái, ngươi nói, ngươi muốn luyện đan cho chúng ta tăng lên tu vi. Lâm Phi buồn bực, ngươi này cái gì biểu tình, này rất kỳ quái sao? Tạ Doanh Doanh cảm khái mà ánh mắt phức tạp nói ta cho rằng, lấy thực lực của ngươi, sớm hay muộn có một ngày sẽ rời đi địa cầu trở thành cái loại này ngao du hoàn vũ cường giả, đến lúc đó, liền sẽ không lại theo chúng ta cùng nhau sinh sống. Cho nên, ngươi nguyện ý luyện đan cho chúng ta tăng trưởng tu vi thực ngoài ý muốn ngốc nữ người, ngươi suy nghĩ chút cái gì đâu, ta như thế nào khả năng thủy loạn chung bỏ. Nói nữa, dù sao có rất nhiều thời gian đi mặt khác tinh cầu là phúc hay họa cũng không biết, còn không bằng ở trên địa cầu cùng nhau nhàn nhã mà sinh hoạt cùng tu luyện, liền tính muốn đi gì vượt tinh cầu cũng đến đại gia cùng nhau, Lâm Phi thản nhiên nói. Đứng đầu, hắn cũng không phải đối lực lượng có vô cùng vô tận người tham lam, cũng không phải cái gì võ si, hắn hy vọng được đến lực lượng gần là vì bảo hộ bên người người cùng chính mình. Cho nên, không lý do vì đạt được càng cường thực lực, lại bỏ xuống nữ người cùng người nhà. Tạ Doanh Doanh còn lại là trong lòng rơi xuống một cục đá, vui mừng cười nói tính ngươi có lương tâm. Đúng rồi. Phương diện này còn có một ít phi thường khó hiểu nói, ta hoàn toàn xem không hiểu đâu. Tiểu Phi Phi ngươi xem hiểu sao, những cái đó hẳn là tu luyện hiểu được. Ta cảm giác là vương giả bước vào tinh thần cảnh, thậm chí tinh thần cảnh trở lên tu sĩ, thông qua hiểu được viết hạ, cho nên huyền ảo vô cùng. Như thế nói đến kia nhẫn không gian thật là thuộc về một cách đại cao thủ, Tạ Doanh Doanh lo lắng nói chúng ta lấy ra mấy thứ này tới, có thể hay không đã bị hắn phát hiện. Lâm Phi kỳ thật trong lòng cũng có như vậy một tia sầu lo, hắn nhớ rõ, ngày đó hắn mở ra ngọc phù nội dung khi, xác xác thật thật có một đôi lãnh lệ mắt, ở hắn thần thức hiện lên. Nhưng hắn không nghĩ làm Tạ Doanh Doanh biết chuyện này, miễn cho nữ người quá lo lắng, rốt cuộc lo lắng cũng vô dụng. Ai biết được, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Lâm Phi vẻ mặt không sao cả mà cười cười trừ bỏ nữ nhân tâm đầu nghi ngờ. Tạ Doanh Doanh gật gật đầu quay người nhìn phòng ngủ còn nằm nhị nữ, kế tiếp làm sao bây giờ. Lâm Phi biết nàng ý tứ, nhưng so với xử lý nữ người chi gian quan hệ, hắn cảm thấy còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Hắn đứng dậy, đi trở về phòng ngủ, đến giường biên, cúi người nhẹ nhàng duỗi tay vỗ sờ quá Tô Ánh Tuyết gương mặt. Nữ người lông mi mau run run, hiển nhiên ở giả bộ ngủ, không nghĩ đối mặt này ngượng ngùng tình cảnh. Đừng ngủ, Lâm Phi vài phần chua xót mà mỉm cười nói chúng ta chi gian sự, sau này có thể chậm rãi tưởng, nhưng giang thầm sau sự, vẫn là mau chóng đi làm đi. Tô Ánh Tuyết kiều khu nhất chấn, rốt cuộc mở mắt ra tới, một lộ đau thương mà nhấp nhấp miệng, nhẹ nhàng an thanh. Một bên Phương Nhã Nhu lúc này cũng ngồi dậy thân tới, vẻ mặt ngoài ý muốn cùng quan tâm mà nhìn Tô Ánh Tuyết. Các nàng cũng đều biết, Tô Ánh Tuyết trong nhà chỉ có đối nàng toàn tâm toàn ý người tốt, chỉ có Giang Thẩm. Chuyện như thế nào, Giang Thẩm xảy ra chuyện gì? Lâm Phi cười khổ, nói ra thì rất dài, trước mặt quần áo đi. Trải qua một buổi sáng nhanh chóng xử lý, đến buổi chiều thời gian, Tô Ánh Tuyết ở chính mình mẫu thân Lục Uyển Dung mộ địa bên, an trí Giang Thẩm cho cốt. Giang Thẩm tử vong thời gian quá dài, não bộ lại hoàn toàn tử vong, Lâm Phi tuy rằng có cơ hội có thể khởi tử hồi sinh sơ vật chất, cũng khó có thể vãn hồi nàng sinh mệnh. Biết được Giang Thẩm qua đời, Lâm Đại Nguyên đám người cũng đều ăn mặc hắc sắc quần áo đi vào nghĩa địa công cộng từ biệt. Lâm Đại Nguyên cùng Hứa Vân chờ trưởng bối đều cảm thấy Tô Ánh Tuyết thực sự chọc người thương tiếc, sôi nổi tiến lên khuyên giải trấn an vài câu. Hứa Vi rõ ràng hơn Giang Thẩm đối Tô Ánh Tuyết ý nghĩa có bao nhiêu quan trọng. Hai mắt đấm lệ sở sở mà cùng Tô Ánh Tuyết nói không ít lời nói, làm nàng không cần quá tự trách. Chờ mọi người rời đi sau, Tô Ánh Tuyết hồng hốc mắt, nhưng trong mắt cũng không có nước mắt, ngược lại so ngày xưa càng thêm lãnh khốc mà đứng ở mộ bia trước, chậm chạp không muốn rời đi. Lâm Phi cũng không cùng những người khác cùng trực tiếp rời khỏi, mà là yên lặng đứng ở nữ nhân thân sau sườn. An tính mà bồi Tô Ánh Tuyết từ ban ngày đứng ở vào đêm. Mãi cho đến đầy trời tinh đấu, nguyệt sắc từ từ, Lâm Phi cũng chưa nói một câu, phảng phất liền chỉ cần tưởng như thế bồi. Ngươi đi về trước đi, Tô Ánh Tuyết đột nhiên ra tiếng nói, ngữ khí bình đảm. Lâm Phi lại là lắc đầu, trừ phi ngươi cùng ta cùng nhau trở về, bằng không ta sẽ không làm ngươi từ ta trong tầm mắt biến mất. Ta sẽ trở về, Tô Ánh Tuyết nói. Vậy cùng ta cùng nhau trở về, Lâm Phi cũng không tin tưởng, hắn biết, nữ người là tưởng một mình rời đi. Tô Ánh Tuyết trầm mặt hồi lâu, tựa hồ không biết nên như thế nào thuyết phục nam nhân. Đúng lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên tiến lên hai bước, đối với mộ bia thượng Giang Thẩm ảnh chụp nói thực xin lỗi, Giang Thẩm, ngươi tồn tại thời điểm ta không cơ hội hướng ngươi làm ra bảo đảm, nhưng nếu ngươi còn có một tia linh hồn quanh quẩn ở chỗ này, ta hướng ngươi thề, ta sẽ chiếu cố hảo Ánh Tuyết, mãi cho đến ta đã chết. Tô Ánh Tuyết cúi đầu, sâu kín nói kỳ thật ngươi không cần như vậy. Lâm Phi quay đầu nhìn nàng cười nói những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đối. Vì cái gì? Tô Ánh Tuyết vài phần mờ mịt mà nhìn nam nhân. Lâm Phi chính xác nói Ánh Tuyết, ta liền thích ngươi vẫn luôn về phía trước cái tính, mặc kệ là đúng hay sai, phương thức của ngươi chính là về phía trước, lại về phía trước, sẽ không để ý người khác như thế nào xem ngươi. Nhưng trên thực tế, ngươi không cần thiết cái gì đều kiên trì, cái gì đều độc lập, cái gì đều chính mình một người đi đối mặt. Lạnh liền nói cho ta ngươi yêu cầu thêm kiện quần áo, bị thương liền nói cho ta nơi nào bị thương, ai khi dễ ngươi liền mang ta cùng nhau khi dễ trở về, có ta ở đây, ngươi không cần làm chính mình vẫn luôn như vậy kiên cường. Ta biết nếu hôm nay làm ngươi rời đi ta tầm mắt, ngươi khẳng định sẽ chính mình một người mang theo hành lý yên lặng rời đi Lâm An, thậm chí xuất ngoại, đi thế giới tiền nhiệm gì góc. Nhưng ngươi cảm thấy, ta thật sự sẽ yên tâm làm ngươi đi sao, ta sẽ vẫn luôn tìm ngươi, hơn nữa mặc kệ ngươi đến nào, ta đều có thể tìm được ngươi, cho nên. Không cần lại cùng ta chơi loại này tiểu hài tử trò chơi thích hợp nhu nhược một lần, thử ỉ lại ta được không? Tô Ánh Tuyết mắt đẹp, lập lòe điểm điểm tinh quang, nàng nuốt yết hầu lung chua xót chung, lại lộ ra một tia nhu mỹ ý cười, như là băng nguyên thượng nở rộ thanh nhã tuyết liên. Kia nếu là khi dễ ta người, chính là ngươi, làm sao bây giờ? Lâm Phi sửng sốt hạ, ngược lại nhíu nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói vậy ngươi liền trừng phạt ta ở giường mắc mưu cu ly. Tô Ánh Tuyết ngơ ngác mà suy nghĩ trong chốc lát, mới suy nghĩ cẩn thận cái gì ý tứ, không khỏi đôi bàn tay trắng như phấn lôi ở nam nhân ngực khẩu, cười mắng vô sỉ. Lâm Phi lại là ôm đồm quá nữ người thủ đoạn, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, vỗ sờ nàng tóc đen, nói mặc kệ ta là có hàm răng vẫn là không hàm răng, ít nhất ta là thiệt tình, ngoan ngoãn cùng ta về nhà được không? Ta cùng ngươi trở về. Kia phương bác sĩ làm sao bây giờ? Tô Ánh Tuyết cười như không cười địa đạo. Lâm Phi cũng không qua loa lấy lệ thoải mái hào phóng mà nói đại gia cùng nhau sinh hoạt không hảo sao, dù sao các ngươi ngủ cùng nhau cũng ngủ đến rất hương. Tô Ánh Tuyết con ngươi lánh quang rạng rỡ, hừ nhẹ nói vậy ngươi còn cùng nàng lãnh chứng kết hôn sao? Lâm Phi hắc hắc cười nói ta sớm nghĩ kỹ rồi, không phải một quyển chứng sao, đem các ngươi tên đều viết thượng, làm cho bọn họ đi đóng dấu, chẳng lẽ tứ đại gia tộc người còn sẽ vì một quyển giấy chứng nhận tới đánh với ta? Trưởng Tô Ánh Tuyết mắt trợn trắng, đối này vô lại gia hỏa hoàn toàn hết chỗ nói rồi, bất quá nàng cũng liền thuận miệng đề một câu, thấy như thế nhiều thế sự khó liệu, sinh tử một đường, nàng lại làm sao thật đem một quyển giấy hôn thú xem đến nhiều quan trọng. Danh phận, giấy chứng nhận, này hết thảy đều đánh không lại cùng sinh cùng tử chân tình, nàng cần gì phải bỏ gốc lấy ngọn, để ý kia không sao cả biên biên rác rác đâu. Bất quá, ngẫu nhiên lấy những việc này diễn lộng nam nhân, vẫn là rất có ý tứ. Hồi bờ biển biệt thự trên đường, hai người tay nắm tay, Tô Ánh Tuyết còn thực hứng thú sạt sào hỏi Lâm Phi kia giấy chứng nhận thượng tên của ta viết phía trước, vẫn là Nhã Nhu tên ở phía trước. Lâm Phi biết này nữ người chính là lấy hắn trêu đùa, dầm gì cả buổi, nói đương nhiên là ngàn mặt ai, nhất phía trước. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 756 kẻ địch trước nay chưa từng có. Tô Ánh Tuyết rốt cuộc đem nàng ở Bắc Tú Sơn Trang bên kia bất động sản cấp bán, ở nơi đó Giang Thẩm chết thảm, nàng cũng không muốn trở về nơi đó, ngay sau đó chính thức vào ở Lâm Phi trong nhà. Mở ngoặt nhọn chúng ta không viết tiểu thuyết, chúng ta chỉ là Internet văn tự khuôn vác công. thể thao tiểu thuyết download trong lúc nhất thời. Trong nhà có Phương Nhã Nhu, Tô Ánh Tuyết, Ngàn Mặt, Tạ Doanh Doanh bốn cái nữ người. Lý ấy nhiên nha đầu này đi theo tỷ tỷ Ngàn Mặt bên người thời gian lâu rồi, cũng dần dần làm nhạt đi theo tỷ tỷ Mông Sau Đầu hứng thú, cảm thấy mỗi ngày nị ở bên nhau không hảo chơi, vì thế chạy tới nước Mỹ tìm Lý Nhị Cẩu, ỷ vào có Ẩn Long một tổ tổ trưởng thân phận, nàng ở toàn thế giới đều có thể không kiêng nể gì mà xuất nhập các hải quan. Bạch Hân Nhiên cùng Hứa Vi từng người đều phải bồi mẫu thân cư trú, nhưng một vòng bên trong đa số nhật tử vẫn là sẽ đến cùng nhau vui đùa ầm ĩ. Lâm Phi dần dần phát hiện chính mình tựa hồ mất đi đối nữ mọi người lời nói quyền, này giúp nữ người quan hệ đến gần sau này đảo đem hắn người nam nhân này phiết một bên. Lâm Phi đột nhiên có điểm hoài niệm bốn phía có không ít cường địch nhật tử, chỉ có ở nguy hiểm thời điểm nữ mọi người mới có thể đặc biệt yêu cầu hắn. Bất quá, nhìn chính mình nữ mọi người có thể trở lại bình đạm mà ấm áp sinh hoạt, Lâm Đại Nguyên an hưởng lúc tuổi già, Lâm Giao diễn nghệ kiếp sống đi lên cao phong, hắn cũng là rất là thư thái, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Hơn một tháng sau, Tân Gia tựa hồ đã đi lên quỹ đạo, trừ bỏ thời gian làm việc nữ mọi người sẽ từng người làm thích sự tình bên ngoài, cuối tuần đều sẽ tụ ở bên nhau ngoạn nhạc. Làm Lâm Phi nhất khoái ý sự, tự nhiên là mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại thời điểm bên người tổng nằm hai ba cái nữ người. Ngay từ đầu Phương Nhã Nhu cùng Tô Ánh Tuyết còn tương đối bài xích, nhưng bị Tạ Doanh Doanh này nữ người càn quấy mấy ngày, các nàng cũng thành thói quen, bắt đầu liên thủ đối phó Tạ Doanh Doanh. Này đảo phương tiện Lâm Phi, dù sao tận diệt, ai cũng đừng chạy. Duy độc Ngàn Mặt chỗ đó, Lâm Phi lại là không dám loạn chạm vào, đảo không phải Ngàn Mặt không chịu, mà là Lâm Phi tổng cảm thấy, Ngàn Mặt còn cũng không hiểu này đó, đặc biệt là kia kẻ thần bí nói qua, nàng vẫn là cái trẻ con, cái này kêu Lâm Phi như thế nào hạ thủ được. Bất quá, Ngàn Mặt ngẫu nhiên gặp mặt vô biểu tình mà ở trên ban công quan chiến phòng ngủ đại chiến, cái này làm cho trong phòng bốn người cảm thấy rất là thứ kích. Mùa hè phong nhẹ nhàng thổi qua kim sắc bờ cát, hải cảnh biệt thự ngoại, hôn nhiên cùng hải sản hỗn hợp hương vị, đúng là bờ cát nướng bơ, bơ quy, bạc ti. Mở ngoặt vung xem quyển sách mới nhất về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Trương thỉnh đến Hua Lâm Phi mời tới Lão Bao, Khương Tiểu Bạch cùng Vương Đại Vĩ đám người. Diệp Tử Huyên cùng Trần Khải Luân phu phụ cùng hưởng thụ bình tĩnh an nhàn thời gian. Người nướng cà tím cùng nướng ngọc mễ, Lâm Phi cầm hai xuyến rau dưa que nướng đi đến Ngàn Mặt trước người, giao cấp nữ người. Ngàn Mặt đang ngồi ở một chương bàn tròn biên, ở một nốt bút thượng gõ số hiệu, nàng đối những cái đó giải trí hạng mục cũng chưa cái gì hứng thú. Cũng cùng những người khác chơi không đến cùng nơi, bất quá lại mạc xanh mà thích đãi ở chỗ này. Ăn, Ngàn Mặt tiếp nhận que nướng, chích một ngụm ngọc mễ bổng, nhấm nuốt lên. Hương vị như thế nào? Lâm Phi cười hỏi. Ngọc mễ hương vị, Ngàn Mặt cảm thấy này vấn đề rất nhiều dư. Lâm Phi khóe miệng trều xúc hạ, lại hỏi thật không suy xét ăn chút khác con mực, thu đao cá, hoặc là sinh hào đều có. Ngàn Mặt lắc đầu, nàng đối mỹ thực cũng không có hứng thú, chỉ là trọng ở tham dự, tượng trưng tính mà ăn chút nướng rau dưa. Lâm Phi vô tình liếc mắt Ngàn Mặt nốt bút thượng những cái đó giao diện, hơi hơi sưởng sốt, ngươi ở xâm lấn nước Mỹ về tin thông tin ra cái gì sự? Ngàn Mặt chớp chớp mắt, nói hôm nay rạng sáng 3:17:28 bắt đầu quốc nội Internet vô pháp liên thông đến nước ngoài. Ngươi không biết Lâm Phi xác thật không chú ý này đó, nhíu mày nói có phải hay không đáy biển cáp quang ở kiểm tu? Ngàn Mặt lắc đầu, kiểm tu cũng không có khả năng đồng thời hoàn toàn tách ra liên lạc, quốc gia cũng không tuyên bố như vậy thông cáo, trước mắt cũng không làm ra giải thích. Ta nghĩ thông suốt quá thông tin vệ tinh, nhìn xem có phải hay không có chút đặc biệt sự tình phát sinh. Có cái gì đặc biệt chẳng huống sao? Lâm Phi híp híp mắt. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. ngàn mặt không ra một bàn tay đi bàn phím thượng bay nhanh gõ vài cái, biểu hiện ra mấy chương toàn cầu cáp quang bản đồ, chỉ mặt trên đã bị bắt mắt hồng sắc điểm ra khu vực. Chân thật chẳng huống chính là, không chỉ có Hạ Quốc cùng nước Mỹ đáy biển cáp quang bị hủy, toàn cầu đáy biển cáp quang đều ở hôm nay bị đả kích, hiện tại toàn cầu Internet thông tin chỉ có thể ỷ lại vệ tinh. Lâm Phi ánh mắt một ngưng cẩn thận một phân biển này đó cáp quang bị hủy rớt khu vực, là vỏ quả đất khối hoạt động đúng vậy, bởi vì đáy biển khối di động, sinh ra kết thúc bộ động đất cùng phay đứt gãy, cáp quang mới bị hủy diệt rồi, bất quá, cùng một ngày khối đều có như vậy mất tự nhiên di động, thoạt nhìn không giống ngẫu nhiên, cho nên các quốc gia hẳn là đều ở bí mật tiến hành cao tầng thảo luận, ngàn mặt rất có hứng thú địa đạo. Lâm Phi lại là cao mày, này như thế nào khả năng, vỏ quả đất khối thế nhưng lấy mất tự nhiên phương thức, có mục đích tính mà tiến hành va chạm cùng phân liệt, chẳng lẽ có ai ở mặt sau khống chế này hết thảy, nhưng ai có thể khống chế địa cầu khối vận động đang lúc này, một chiếc xanh sấm sắc quân dụng hãn mã xe từ nơi xa xử tới, ngừng ở trên bờ cát. Từ trong xe đi xuống tới, lại là Lục Vũ Phỉ cùng Lý Ấy Nhiên. Tỷ Lý Ấy Nhiên vừa xuống xe, liền vui mừng mà chạy tới, ôm chặt ở ghế trên ngồi ngàn mặt. Tỷ có hay không tưởng ta, Lý Ấy Nhiên làm nũng hỏi. Tưởng, ngàn mặt điềm nhiên hiện lên một tia ý cười, sờ sờ mũi mũi khuôn mặt, cái gì thời điểm trở về, hôm nay Lục sư tỷ nói ra đại sự, làm ta chạy nhanh trở về. Lý Ấy Nhiên vẻ mặt mỹ tư tư bộ dáng, chút nào nhìn không ra là ra cái gì đại sự. Nhưng Lục Vũ Phỉ lại là mặt sắc ngưng trọng, mang theo một nốt bút đi vào Lâm Phi đám người trước mặt, nói Lâm Phi, không biết các ngươi có hay không chú ý hôm nay phát sinh tin tức. Lúc này nhìn thấy Lục Vũ Phỉ lại đây, mặt khác nữ người hòa thân thuộc đều đã đi tới, muốn nghe xem ra cái gì sự. Lâm Phi chỉ ngàn mặt màn hình máy tính, ngươi là nói đáy biển cáp quang bị hủy sự. Lục Vũ Phỉ nhìn lướt qua, chua xót cười, đây là từ vệ tinh thu hoạch tin tức đi, đúng vậy, đây cũng là ta tưởng nói cho các ngươi sự kiện chi nhất. Nhưng còn có so này càng không xong, Lục Vũ Phỉ nói, đem laptop mở ra, lít mở một cái video, bên trong phân biệt là các quốc gia báo đạo tin tức. Tuy rằng này đó tin tức ngôn ngữ các có bất đồng, nhưng Lâm Phi tất cả đều đọc đến hiểu, xem xong sau, không khỏi kinh ngạc nói như thế nhiều động đất hôm nay rạng sáng đến sáng sớm trong khoảng thời gian này, chúng ta Hạ Quốc tàng khu, Đông tỉnh, nước ngoài Nepal, Nam Thái Bình Dương Sở La Môn quần đảo, Indonesia Tây Bộ Hải vực, tất cả đều đã xảy ra mạnh yếu không đợi động đất. Trong đó tàng khu cùng Nepal động đất đã tạo thành thật lớn tài sản tổn hại, thích nhân viên thương vong, chúng ta đã phái ra đại lượng bộ đội cùng cứu viện vật tư, nhưng nơi đó địa thế giao thông phi thường không tiện, viện trợ phi thường gian nan. Lục Vũ Phỉ đầy mặt khuôn mặt u sầu, ánh mắt gian ẩn hàm một mặt phẫn nộ. Này tin tức ta buổi sáng xem qua, này động đất muốn phát sinh, ta người cũng ngăn không được a, Lâm Đại Nguyên ở bên nói. Lâm Phi nghĩ, hồ nghi nói, chẳng lẽ các ngươi an toàn bộ người cảm thấy này động đất là nhân vi. Lục Vũ Phỉ trong mắt hiện lên một tia lãnh lệ, bỗng nhiên lại lít mở trên máy tính một văn kiện, nói đây là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi nhìn xem cái này. Lâm Phi nhìn đến chính là một chuỗi thời gian cùng địa lý tọa độ, đến từ một phong nặc xanh bưu kiện. Mà này đó địa lý tọa độ cùng thời gian điểm, thế nhưng cùng phát sinh động đất khu vực cùng thời gian ngày hoàn toàn hôn hợp. Đây là trên mặt đất chấn phát sinh trước một giờ, từ vệ tinh trực tiếp gửi đi đến chúng ta an toàn bộ. Trên thực tế, Bắc Ước cùng Nga Quốc cũng thu được này đó tin tức, tất cả mọi người đều cho rằng chỉ là hacker trò đùa dai, còn tính toán liên hợp tập nã tên này kỹ thuật tuyệt luôn hacker, nhưng không nghĩ tới. Một giờ sau, động đất toàn bộ ứng nghiệm. Lời này vừa nói ra, ở đây người đều mặt sắc trắng bệch, không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại cao cấp nhất động đất đoán trước trình độ cũng khó làm được như thế tinh chuẩn đoán trước, hơn nữa lần này liên tục phát sinh động đất, phi thường không hợp lý. Căn cứ các quốc gia chuyên gia liên hợp thảo luận, vỏ quả đất khối sinh ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng vận động phương thức, như là có người mạnh mẽ cấp khối tiến hành tăng tốc, tạo thành va chạm cùng xé sách. Lục Vũ Phỉ ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Phi, hiện tại kinh thành tứ đại gia tộc cùng chủ yếu thủ trưởng đều đã ở khu chiêng gõ mõ mà mở họp, thảo luận cái này thần bí độc thủ hay không tồn tại, lại rốt cuộc là ai, muốn biết ngươi ý kiến. Lâm Phi trầm mặt xuống dưới, chuyện này nghiêm trọng trình độ, làm hắn có xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Lần này cần đối mặt địch nhân tựa hồ hoàn toàn không phải dựa nhân lực có thể đối kháng. Đúng lúc này, Lâm Phi bỗng nhiên cảm giác được cái gì, mãnh vừa quay người nhìn về phía đông phương hải mặt bằng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 757 hạt bụi của lịch sử đó là cái gì nữ mọi người cũng thấy được kia phương xa dần dần tới gần đồ vật tựa hồ là một cái bạch sắc tuyến ở không trung dần dần chậm rãi rõ ràng. Sóng thần cái gì là sóng thần mau rời đi nơi này, Lâm Phi hét lớn một tiếng, không nói hai lời mà tiến lên, một tay ôm lấy đại bá. Một cái tay khác tắc mang theo lão bao, hướng tới thành nội phương hướng chạy. Mở ngoặt nhọn, chúng ta không viết tiểu thuyết, chúng ta chỉ là internet văn tự khôn vác công. Mới nhất vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương toàn văn đọc hua. Hứa Vi cùng Bạch Hân Nhiên phản ứng lại đây sau, tắc từng người mang theo mẫu thân. Mà mặt khác có tu vi người đều mang theo tốc độ so chậm người đi theo Lâm Phi bắt đầu hướng biển rộng trái ngược hướng chạy. Nơi xa không ngừng tới gần bạch sắc đường cong, thế nhưng là đỉnh đến không trung giống nhau cử lãng gần qua không đến 5 phút đồng hồ. Này nói che trời cử lãng, làm toàn Lâm An bá tánh đều thấy được một mảnh tử vong âm ảnh, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Hài đồng khóc nháo thanh, ô tô tiếng còi đều ở trong nháy mắt bộc phát ra tới, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, này căn bản là vô pháp làm ra phản ứng cùng áp dụng tự cứu thiên tai, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị cường đại lực đánh vào cùng áp lực cuốn vào cự lãng, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Từ vùng duyên hải cảng, vô số con thuyền cùng hải cảnh phòng bắt đầu, vẫn luôn kéo dài đến bên trong thành thị khu vực cao ốt buôn đinh, giao thông đảo lộ toàn bộ đều bị này không hề dấu hiệu, thình lình xảy ra sóng thần cấp nuốt hết trận này sóng thần, mãi cho đến Lâm An Tây giao đồi núi mảnh đất mới bị ngăn cản xuống dưới, triều thủy rút đi, nhưng để lại cho những người sống sót là một mảnh biển rồng rít gào sau tử vong chi thành. Như thế nào sẽ như vậy, ở một ngọn núi trên đỉnh đầu, Lục Vũ Phỉ hai đầu gối trực tiếp mềm mại mà quỳ rạp xuống đất, nhìn đã bị san thành bình địa Lâm An thì, nghĩ đến vô số bị nước biển nuốt hết vô tội sinh mệnh, nàng lệ nóng doanh tròng. Mặt khác mọi người cũng là lòng đầy căm phẫn thống khổ không thôi. Lâm Phi nắm chặt hai đấm, mi giác thẳng nhảy, trơ mắt nhìn chính mình quê nhà như vậy bị nước biển bao phủ. Loại cảm giác này tựa như bị người ở chính mình trên mặt giẫm chân, lại liền lên sức lực đều không có, giống nhau không cam lòng. Hơn nữa, nếu không phải hôm nay vừa vặn bọn họ cử hành nướng bơ bơ quy bạc ti, chính mình thân hữu đều ở bốn phía, dễ dàng đúng lúc rút lui nói, chính mình người bên cạnh cũng sẽ bị trận này sóng thần cấp nuốt hết. Lâm Phi, đây là có người cố ý hướng ngươi thị uy. Tô Ánh Tuyết hốc mắt hồng hồng địa đạo. Đứng đầu tiểu thuyết Lâm Phi hít sâu một hơi, ta đại khái biết là ai giở trò dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ chỉ là hoa lồng ảnh, khó trách nàng sẽ điệu thấp như thế lâu, quả nhiên là một cái đại lễ bao. Bất quá đi xử lý phía trước, ta trước làm e va phái phi cơ tới đón các ngươi đi nơi tương đối an toàn. Không được, ngươi đi đâu chúng ta cũng đi đâu. Hứa Vi vẻ mặt kiên quyết địa đạo. Lâm Phi nhíu mày, van nài nói ngoan, nghe lời, các ngươi cũng thấy đối thủ lần này, không phải nhân lực có thể đối kháng. Tô Ánh Tuyết lôi kéo Hứa Vi tay chiều nàng lắc đầu, nữ người bình tĩnh mà phân tích đến ra, các nàng xác thật không giúp được cái gì vội. Ta cùng ngươi cùng đi, ta muốn cùng muội muội ở bên nhau, ngàn mặt lôi kéo Lý Ý Nhiên tay, rất là đương nhiên địa đạo. Lâm Phi biết này đối tỷ muội liền tính giúp không được gì, ngàn mặt mang theo muội muội tự bảo vệ mình vẫn là không có gì vấn đề, liền không cự tuyệt, hơn nữa thời khắc mấu chốt, có lẽ chỉ có ngàn mặt hạt hình thái có thể ngăn cơn sóng dữ, tuy rằng loại này cơ hội cũng cực kỳ bé nhỏ. Trên thực tế, nếu hoa lồng ảnh thật sự có thể khống chế thiên tai, vậy tính làm tự nhiên chi vương, thần thánh chi vương đám người tới giúp chính mình cùng đối kháng, cũng vô pháp khởi đến cái gì quyết định tính tác dụng. Bởi vì ở trong thời gian rất ngắn, hoa lồng ảnh liền có thể làm vô số nhân loại chết ở thiên nhiên trước mặt. Mấy cái giờ sau, Lâm Đại Nguyên đám người bước lên hai giá máy bay trực thăng, đi trước trên biển du thuyền. Đến lúc đó, mặc kệ là trời cao vẫn là xuống biển đều có thể có nhanh nhất thời gian tiến hành ứng đối. Lâm Phi còn lại là mang theo ngàn mặt tỉ muội đi theo Lục Vũ Phỉ đi trước kinh thành an toàn bộ. An toàn bộ trung ương phòng chỉ huy nội, tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng với vài tên thủ trưởng đều đang ngồi vây quanh ở hội nghị bên cạnh bàn, một đám đều là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Mà ở chu vi thậm chí còn có không ít quốc gia vệ tinh thông tin video, xem quần áo đều là các quốc gia cao tầng, như quốc phòng bộ trưởng, tổng thống, thủ tướng chờ. Nghĩ đến, lần này toàn cầu tính tai nạn, làm các quốc gia đều đoàn kết tới rồi cùng nhau. Nhìn thấy Lâm Phi tiến vào, Long Kỳ mở miệng nói Lâm Phi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hy vọng ngươi cấp ra cái giao đãi. Lâm Phi nhìn quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, lại là ai nói cũng không đáp, lo chính mình thở dài. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không tính toán xuất hiện sao? Mọi người buồn bực Lâm Phi là ở với ai nói chuyện, đã có thể vào lúc này. Phòng họp trung ương nhất bốn khối mặt hướng tới bốn cái phương hướng màn hình thượng, xuất hiện một cái nữ người hình cái đầu ở một mảnh có vô số điện lưu lam tử sắc ánh sáng len lỏi bối cảnh chung, phảng phất là một cái đặc thù trong không gian, hoa lồng ảnh chính vẻ mặt tự đắc mà mỉm cười. Tư Khải Nhĩ Phổ, đã lâu không thấy, hoa lồng ảnh cười khanh khách nói. Toàn phòng họp người giao đầu tiếp nhĩ, đại bộ phận người căn bản là chưa thấy qua hoa lồng ảnh, không biết cái này nữ người rốt cuộc thần thánh phương nào. Mà một ít kỹ thuật nhân viên các đều vội đến sức đầu mẻ trán, căn bản không rõ như thế nào bên trong đường bộ đã bị xâm lấn không phải không gặp. Kỳ thật ngươi là vẫn luôn âm thầm đang nhìn hết thảy đi, ngươi phía trước sở làm hết thảy, không đều là vì ngày này sao? Lâm Phi mặt vô biểu tình địa đạo. Lâm Phi, nàng là ai? Ngươi nói lời này cái gì ý tứ? Lục Trường Minh bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ này hết thảy là nàng dở trò phượng Tạ Thiên Thuận? Vẻ mặt khó có thể tin. Hoa lộng ảnh dù bận vẫn ung dung mà cười, đối tứ đại gia tộc người căn bản không thèm nhìn. Ngươi rốt cuộc đoán được? Lâm Phi thở dài. Hoa tính, ta còn là kêu ngươi lúc đi, căn cứ ta cùng bóng dáng đối với ngươi thiết trí thể thức, ngươi hẳn là thông qua vô số bài trừ pháp cùng xác suất tính toán tới cho tới hôm nay kết quả. Từ ngươi ngay từ đầu đến ra, bảo hộ nhân loại cùng thế giới cách này mệnh đề là vô pháp thông qua thường quy con đường thành công kết quả sau, ngươi cũng đã bắt đầu kế hoạch lần này thế giới đại hủy diệt đi. Phía trước lợi dụng mộ tử mặt, lợi dụng Lư Bân cùng An Đạt Lệ Nhĩ những người đó, dùng vũ khí hạt nhân làm uy hiếp, còn làm hai đại vương giả cùng ta tác chiến, đơn giản đều là tưởng kéo dài thời gian, làm cho ngươi hôm nay kế hoạch có thể thực thi, là sao? Ha ha ha ha! Ngươi biết được quá muộn, bọn họ giá trị lợi dụng đã bị ta cuối cùng bòn rút. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi nhìn xem ngươi chu vi. Này đó hủ bại nhân loại cầm quyền giả, này đó nội tâm xấu xa dơ bẩn nhân loại người lãnh đạo, nghĩ lại ngươi từ nhỏ đến lớn, là như thế nào một đường sống lại. Ngươi từ một cách bị vứt bỏ hài tử, đến sa mạc bị bắt giết người lính đánh thuê, lại đến một cách máu lạnh sát thủ, ngươi nhìn đến chính là cái gì? Trừ bỏ lạnh nhạt, áp bách cùng nạn đói, thế giới này còn dư lại cái gì? Đương một thân cây căn đã chết, lại mỹ tán cây cũng chỉ là ngắn ngủi ảo ảnh, ta sở làm này hết thảy đều là vì hoàn thành bóng dáng tư tưởng, một cái vĩ đại chân chính hoàn mỹ không tì vết thế giới, đem từ ta tới tiến hành sáng lập, cho nên ngươi liền trong vòng một ngày liên tục phát động động đất, khiến cho sóng thần, làm số lấy ngàn vạn người không thể hiểu được mà liền chết thảm. Lâm Phi chất vấn nói. Này có cái gì nhưng nói sao, lúc cười nhạo nói tồn tại 100 triệu 7 ngàn vạn năm khủng long cũng bất quá là địa cầu văn minh lịch sử mảnh nhỏ, nhân loại mới tồn tại 80 vạn năm, liền tính toàn bộ diệt sạch cũng bất quá là lịch sử bụi bẩm. Những người này bất quá là thất bại tác phẩm, ta chỉ là hủy diệt này đó vết bẩn, do đó có thể càng tốt mà miêu tả tân sắc màu thôi. Nói hưu nói vượn, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ngươi làm như vậy căn bản không phải sáng lập văn minh, mà là rõ đầu rõ đuôi mà phá hư văn minh. Những cái đó vô tội giả sinh mệnh chính là bằng chứng. Lục Trường Minh vỗ án dựng lên mắng to nói. Lúc hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn nhân loại đương nó giọng nói rơi xuống, toàn bộ an toàn bộ thế nhưng bắt đầu kịch liệt lay động lên. Trên thực tế, toàn bộ kinh thành đều bắt đầu có mãnh liệt chấn cảm, như là ngầm có cái gì đồ vật muốn đỉnh ra tới, vô số đạo lộ bắt đầu vết rách, phòng ốt bắt đầu sập, cơ hồ tất cả mọi người sợ tới mức mặt sắc xanh mét. Mà không ít thông tin màn hình trực tiếp bị tổn hại, trường hợp loạn thành một đoàn. Ước chừng qua 3 phút tả hữu, kinh thành mới khôi phục bình tĩnh, phảng phất ngầm hoạt động chợt đình chỉ. Hiện giờ toàn bộ địa cầu đều ở ta khống chế trong phạm vi, vỏ quả đất khối, biển rồng hải lưu, sông băng hoạt động, thậm chí Nam Bắc cực từ đều ở ta trong khống chế. Các ngươi trừ bỏ nghe ta hiệu lệnh, không có bất luận cái gì cãi có đường sống. Ta không nghĩ cùng các ngươi này đó thấp kém trí tuệ sinh vật nói cái gì văn minh, các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là đủ rồi. Lúc vô tình mà cười nói. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 758 Akai. Nếu ngươi tưởng trực tiếp đem địa cầu hủy diệt, hiện tại liền có thể làm như vậy. Ngươi nếu xuất hiện, khẳng định là nghĩ đến nói cái gì điều kiện. Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Lâm Phi khí định thần nhàn địa đạo, lúc hừ lạnh. Ngươi cảm thấy chính mình thực thông minh, vẫn là cảm thấy ngươi có thể tránh thoát một kiếp? Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi tổng cho rằng hết thảy ở ngươi trong khống chế, nhưng trên thực tế căn bản không phải như vậy. Tẩu tắc nhưng, xem nhất đa ngôn thanh nữ sinh, mới nhất vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương phỏng vấn. Lâm Phi sờ sờ cái trán, lẩm bẩm nói, ta phải thừa nhận, ngươi trí năng trình độ cao đến có chút quá phận, vô nghĩa như thế nào như thế nhiều. Ngươi cũng chỉ có thể xính nhất thời miệng lưới, nếu ngươi muốn biết ta điều kiện, vậy ở trong vòng một ngày tới cái này địa phương thấy ta. Nếu bằng không, thế giới đem ở trong vòng 3 ngày hủy trong một sớm. Lúc nói xong, từ trên màn hình trực tiếp biến mất, mà lưu lại là một trường xuyến địa lý tọa độ. Nhìn đến này ngồi xuống tiêu, Lâm Phi nhíu nhíu mày, hơi suy tư, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, thần sắc càng thêm trầm trọng vài phần. Lâm Phi, đây là cái gì vị trí? Lục Vũ Phỉ tiến lên hỏi. Lâm Phi cũng không trả lời, mà là cẩn thận tự hỏi cái gì. Thấy Lâm Phi không hé răng, Long Kỳ phái kỹ thuật nhân viên đem tọa độ đưa vào máy tính sau, từ trên bản đồ trực tiếp tìm ra cái này khu vực. Kỹ thuật nhân viên lập tức nói báo cáo thủ trưởng, cái này tọa độ vị trí là ở Nga quốc Nam U Gian khu. Nga là ở Nga quốc, nơi đó có cái gì đặc biệt sao? Lục Trường Minh hỏi. Kỹ thuật viên thực mau lại lục soát tìm hạ địa phương cụ thể tài liệu, hội báo nói ở địa phương có một chỗ A ngươi tạp y mố di chỉ. Cái này di chỉ lịch sử niên đại theo trước mắt tư liệu biểu hiện có thể là cùng cổ Ai Cập đồng kỳ, nhưng cũng không hoàn toàn xác nhận. Trước mắt có nghiên cứu phát hiện, di chỉ phụ cận địa cầu từ trường cũng không tầm thường, có thể cho đồng hồ thời gian phát sinh rõ ràng lệch lạc, đối nhân loại trái tim, huyết áp cùng nhiệt độ cơ thể đều sẽ có ảnh hưởng, đồng thời địa phương nhiệt độ không khí cũng sẽ có sầu hàng cùng lên cao biến hóa. Nga chẳng lẽ cái này cổ đại di chỉ, cùng lần này toàn cầu biến hóa, có liên hệ? Tạ Thiên Thuận đám người nghi hoặc nói. Không phải có liên hệ như vậy đơn giản, đó chính là a ngươi tạp y mố chân chính tác dụng. Lâm Phi lúc này rốt cuộc mở miệng nói. Mọi người một đám mặt sắc kinh ngạc, hiển nhiên đều làm không rõ Lâm Phi nói cái gì ý tứ. Lâm Phi, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì? Lục Trường Minh hỏi. Lâm Phi thở dài, trong mắt hiện lên vài tia hoài niệm, nói còn nhớ rõ ta đã từng cùng các ngươi nói qua, lúc cái này siêu cấp trí năng ra đời, là dùng cái dạng gì khái niệm sao? Lục Trường Minh hồi ức hạ, nói ta nhớ rõ. Hình như là ngươi cùng bóng dáng cho rằng thế giới chính là một cái càng thêm phức tạp máy tính, mà thế giới giả thuyết chỉ là khuyết thiếu bộ phận tạo thành nhân tố, lúc kỳ thật chính là tận khả năng mà đem một cái thế giới giả thuyết tiến hành hoàn mỹ hóa chế tạo ra tới sản vật. Lâm Phi gật đầu, nói trên thực tế, lúc trước ta cùng bóng dáng ở vườn địa đàng phòng thí nghiệm thời điểm đã từng lật xem quá một ít tiền nhân nghiên cứu bút ký. Từ giữa thu hoạch linh cảm, xem có hay không mặt khác nghiên cứu khoa học giả, đã từng cùng chúng ta có cộng đồng ý tưởng. Nhưng chúng ta cũng không có tìm được đối ứng nghiên cứu hạng mục, bất quá. Lại phát hiện một ít tiền bối nghiên cứu giả, lấy tinh cầu vì đơn vị tiến hành nghiên cứu. Tinh cầu vì đơn vị cái gì ý tứ? Đánh cái tương đối đơn giản cách khác, một đài máy tính. Dựa vào trung ương xử lý khí mạch điện hợp thành có thể giải thích cùng khống chế các loại mệnh lệnh, khiến cho máy tính có thể vận hành. Kia lấy này đài máy tính vì đơn vị nói trung ương xử lý khí chính là này đài máy tính mấu chốt, chỉ cần khống chế nó, liền có thể đối chỉnh đài máy tính tùy tâm sở dục ngầm đạt đại lượng mệnh lệnh. Như vậy, nếu này đài máy tính là địa cầu, hơn nữa, vừa lúc lại có một cái trung ương xử lý khí là chuyên môn vì địa cầu thiết kế, có phải hay không ý nghĩa chỉ cần khống chế nó, địa cầu cũng liền thành có thể bị hạ đạt mệnh lệnh? Một đám thể nghe được Lâm Phi giảng thuật, toàn phòng họp người đã nghẹn họng nhìn chân chối. Đem địa cầu làm như một đài máy tính, khống chế địa cầu này hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Chẳng lẽ địa cầu thật là máy tính? Lục Vũ Phỉ vẻ mặt giật mình địa đạo. Lâm Phi lắc đầu, xác thực mà nói địa cầu là một loại so máy tính càng thêm phức tạp ngàn lần vạn lần thân thể, lấy nhân loại trước mắt khoa học trình độ mà nói là vô pháp làm được lý giải địa cầu vận hành hình thức. Liền giống như chúng ta đem hiện đại một đài máy tính, chẳng sợ một con tính toán khí, phóng tới ngàn năm trước kia cổ đại cổ nhân căn bản là vô pháp lý giải, vì cái gì cái này tính toán khí có thể biểu hiện con số, càng không hiểu cái gì là phiên, cái gì là chủ bản, càng đừng nói vận hành hình thức. Mà đối chúng ta hiện tại khoa học trình độ mà nói, địa cầu này đài máy tính, chúng ta còn vô pháp lý giải này vận chuyển phương thức, thậm chí cũng không biết nó rốt cuộc tính cái gì. Vậy ngươi vừa rồi nói trong đại sảnh có nghiên cứu giả đã từng lấy tinh cầu vì đơn vị tiến hành nghiên cứu là cái gì ý tứ? Có đến ra cái gì kết luận sao? Long Kỳ hỏi. Lâm Phi nói vị kia nghiên cứu giả, nghĩ đến các ngươi đều sẽ không xa lạ, hắn chính là 15-16 thế kỷ sóng lan thiên văn học gia Nicolaus Copernicus. Cái gì? Nicolaus Copernicus đưa ra ngày tâm nói vị kia, ở đây kỹ thuật nhân viên đều đã nghe choáng váng. Lâm Phi lo chính mình nói ta biết các ngươi khả năng không thể tin, nhưng trên thực tế, xuất bản hậu thế thiên thể vận hành luôn chẳng qua là Nicolaus Copernicus nhất dễ hiểu một ít nghiên cứu, hắn chân chính đoạt được đến nghiên cứu thành công cũng không thích hợp ở cái kia thời đại ra đời. Hắn từ hơn 30 tuổi bắt đầu, liền ở vườn địa đàng tiến hành bí mật nghiên cứu. Hắn kỳ thật sớm phát hiện Thái Dương hệ cụ thể vận hành hình thức, nhưng ngay lúc đó phần cứng phương tiện tỉ như kính thiên văn căn bản vô pháp duy trì hắn nghiên cứu Thái Dương hệ bên ngoài tinh cầu, cho nên hắn đem ánh mắt quay lại địa cầu bản thân. Hắn cảm thấy Nếu Thái Dương hệ mỗi cái tinh cầu đều có chính mình vận chuyển quỹ đạo, kia địa cầu làm một cái càng tiểu nhân thân thể, có phải hay không cũng có đặc biệt vận chuyển hình thức? Nếu đúng vậy lời nói, này hết thảy hay không có thể tiến hành khống chế? Hơn nữa địa cầu có mấy chục trăm triệu năm thọ mệnh, tại đây một diễn hóa trong quá trình, nhân loại rốt cuộc có phải hay không nhóm đầu tiên trí tuệ sinh mệnh cũng không ai có thể chứng minh, nếu trước kia từng có trí tuệ sinh mệnh kia bọn họ hay không cũng nếm thử quá khống chế toàn bộ địa cầu toàn trường đã lặng ngắt như tờ, tổ tinh sẽ thần mà nghe Lâm Phi tự thuật. Xem xong rồi Nicolaus Copernicus nghiên cứu sau, ta cùng bóng dáng phát hiện, hắn ở trên địa cầu có đánh dấu bốn cái địa điểm, là hắn cho rằng vô cùng có khả năng, là có thể khống chế địa cầu mệnh lệnh đài sở tại. Một cái là Bermuda Tam Giác, hai cái phân biệt là Nam Cực Điểm cùng Bắc Cực Điểm, cuối cùng một cái chính là A Ngươi Tạp Y Mố Di Chỉ. Này bốn cái địa điểm từ trường đều có một ít đặc thù. Mà Nicolaus Copernicus cho rằng từ trường là khống chế địa cầu cái này thân thể mấu chốt, liền tương đương với một đài tính toán yêu cầu nguồn điện giống nhau. Chỉ tiếc, hắn không có thể nghiên cứu ra càng sâu đồ vật, ta cùng bóng dáng lúc ấy cũng không có thể nghiên cứu ra kết quả. Nhưng vấn đề là, hiện tại lúc giống như đã thành công, vẫn luôn không hé răng ngàn mặt ra tiếng nói. Lâm Phi bất đắc dĩ mà cười, xem ra nó là đem bóng dáng không hoàn thành nghiên cứu vẫn luôn tiếp tục đi xuống, mà nó bản thân chính là siêu cấp trí năng, từ nào đó góc độ tới nói, nó càng có thể lý giải một ít độc đáo vận hành hình thức. Xong rồi Long Kỳ một quyền đầu đánh vào hội nghị trên bàn, nghiến răng nói nếu thật là như vậy, chúng ta đây liền cùng con kiến giống nhau, chẳng phải là tùy thời đều sẽ bị một đài máy tính cấp bóp chết, hẳn là không đến mức như thế bi quan. Lâm Phi nói đầu tiên ta không cho rằng địa cầu xử lý khí là lúc chính mình sáng tạo, nó hẳn là vừa mới tiếp nhận hoặc là khởi động cái này A Ngươi Tạp Y Mố Di Chỉ. Mà bất luận cái gì một đài máy tính đều có nó cực hạn cùng riêng vận hành hình thức. Đánh cái cách khác, nếu thiết kế giả từ lúc bắt đầu liền chưa cho máy tính gia nhập tự mình hủy diệt mệnh lệnh, vậy tính lúc có thể khống chế địa cầu cũng không đại biểu có thể hủy diệt địa cầu. Đương nhiên, này hết thảy còn phải xem ta đi bên kia sau này mới có thể phán đoán cụ thể chuyện như thế nào. Mọi người vừa nghe trong mắt không khỏi đều bốc cháy lên vài phần hy vọng. Lâm Phi, ngươi! Ngươi thật tính toán qua đi? Lục Vũ Phỉ không cấm lo lắng nói nó làm ngươi qua đi, khẳng định là long đàm hổ huyệt, đối với ngươi bất lợi, ngươi nếu muốn rõ ràng. Lâm Phi sái nhiên cười nói đến cùng, lúc ra đời, có ta một nửa trách nhiệm, ta chính mình chọc họa, ta nếu không đi thử giải quyết vấn đề, chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn một cách lại một cách thành thị bị hải lãng nuốt hết không thành? Mọi người không cấm đều mặt sắc phức tạp, trên thực tế, liền tính Lâm Phi không đi, bọn họ cũng vô pháp cưỡng cầu, nhưng Lâm Phi như thế chủ động nguyện ý đi gánh vác trách nhiệm, bọn họ lại có chút chột dạ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 759 phục sinh. U gian núi non Nam Bộ, Á Ngươi Tạp Y Mố Di Chỉ. Gạch đứng mỗi hai cái xem ngôn tình người giữa. Liền có một cách đăng ký quá nhưng nhạc tiểu nói võng tài khoản. Thể thao toàn tập download. Càng nhiều mới nhất vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương phỏng vấn V. Vinh. Nguyên bản chỉ là một cách tàn phá tiểu cổ thành tàn viên đoạn bôi đại lượng san sát cử thạch. Nhưng hiện giờ, này hết thảy đã bị bao phủ ở một mảnh thật lớn bán cầu thể lam sắc quần sáng bên trong. Trên quần sáng len lỏi năm quang mười sắc, như điện lưu đường cong, xuyên qua bơi lội, căn bản vô pháp nhìn ra chút nào quy luật, dường như một nhân loại đại não trung thần kinh nguyên chuyển vận mệnh lệnh giống nhau. Đương Lâm Phi ăn mặc phản trọng lực chiến ủng một mình đi vào này một mảnh thực là hoành tráng di tích trước khi cũng không cấm vì trước mắt cảnh sắc cảm thấy chấn động. Này tuyệt đối không phải nhân loại trước mắt có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật, thậm chí không thể dùng khoa học kỹ thuật tới hình dung, mà là một loại thần tích. Hắn cũng không làm ngàn mặt cùng Lý Ấy Nhiên đám người theo tới, đây là một hồi chỉ có chính hắn có thể đối mặt khiêu chiến. Mà đương Lâm Phi chậm rãi đến gần này một lam sắc bán cầu thể, chu vi nơi nơi còn có bị đóng băng mà chết thi thể. Này đó thi thể nhìn qua là một ít công nhân cùng kỹ thuật nhân viên. Hiển nhiên, lúc hoàn thành này hạng nhất công trình sau, đem mang đến người tất cả đều đương trường hạ nhiệt độ cấp đông lạnh mà đã chết. Ngươi quả nhiên vẫn là tới, Tư Khải Nhĩ Phổ, lam sắc quần sáng trung truyền đến lúc thanh âm trên quần sáng, xuất hiện hoa lộng ảnh giả thuyết hình cách đầu. Toàn bộ quần sáng liền giống như một khối màn hình giống nhau, vô số lưu quang ngưng tụ thành hình ảnh. Lâm Phi rất là cảm khái mà xem xét một lát trước mắt cảnh tượng, nói ngươi thật sự thành công, như thế nói đến, này chỗ di chỉ thật là tinh cầu quản lý đầu mối. Xác thực mà nói, đây là nhân loại chưa từng hiểu biết một đám trí tuệ sinh mệnh ở địa cầu xây cất tinh cầu quang não, chỉ cần khống chế này tinh cầu quang não. Liền có thể khống chế địa cầu từ trường, nhiệt độ không khí, vỏ quả đất biến hóa từ từ các loại nguyên tố. Hiện giờ ta đã là địa cầu chân chính, duy nhất thần minh. Lâm Phi thoải mái nói nguyên lai là ngoại tinh cầu trí tuệ sinh mệnh sở kiến tạo. Xem ra bóng dáng suy đoán đến không tồi, đương khoa học kỹ thuật phát triển đến ứng có trình độ. Giả thuyết cùng hiện thực đều là có thể khống chế cùng sáng tạo thân thể. Nàng thật là cái vĩ đại nữ tính, nàng trí tuệ thắng qua các ngươi sở hữu nhân loại, siêu việt toàn bộ thời đại, giống ngươi loại này nam tử, căn bản không có tư cách cùng nàng đánh đồng, lúc cười nhạo. Lâm Phi nhíu nhíu mày, nói ta đã tới, ngươi làm ta lại đây, nên sẽ không gần là muốn chào phúc ta một phen đi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn ở nàng trước mặt, chứng minh một sự kiện. Lúc thần sắc chung mang theo một mặt đặc biệt hưng phấn. Mở ngoặc tròn hô nàng Lâm Phi sưởng sốt hạ cẩn thận tưởng tượng, mới do dự nói ngươi là nói bóng dáng không sai, lúc cười đến phá lệ đắc ý. Lâm Phi lại là sợ hãi cả kinh, nghĩ đến một loại khả năng sau cả người dùng mình, ngươi. Ngươi là cái gì ý tứ, tấm ảnh nhỏ nàng. Nàng còn sống ha ha ha ha lúc cuồng tiếu nói Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi không nghĩ tới đi thương tâm thống khổ như thế lâu kỳ thật ngay từ đầu ngươi đã bị ta lừa. Lâm Phi lại là cũng không cảm thấy bất luận cái gì phẫn nộ, ngược lại kích động mà mục lộ hỉ sắc tấm ảnh nhỏ thật sự không chết này rốt cuộc chuyện như thế nào nàng ở đâu đừng có gấp. Ngươi về phía trước đi vào 300 mễ tự nhiên sẽ thấy nàng. Lúc tà mị mà cười nói, Lâm Phi không chút do dự, chẳng sợ hắn biết phía trước vừa tiến vào này phiến lam sắc quần sáng, rất có thể liền vô pháp thoát thân, hắn cũng cần thiết như thế làm. Nội tâm đối bóng dáng tưởng niệm cùng lần thứ hai muốn nhìn đến ái nhân khát vọng, làm hắn không chỗ nào sợ hãi. Hắn chạy như điên tiến vào lam sắc khu vực trong nháy mắt chu vi từng luồng nồng đậm từ trường. Như vô số sắt thép cây củ ấu thẳng dục đem thân thể hắn cấp chia 5 xẻ 7 giống nhau. Lâm Phi trên người quần áo nháy mắt bị dập nát, mà dựa vào hắn thân thể kiên cường dẻo dai, ngạnh sinh sinh hướng bên trong chạy vội. Lúc nhìn Lâm Phi một đường tiến vào lam sắc mảnh đất, không khỏi hừ lạnh nói thật là Phi giống nhau thân hình, như thế cường đại lực chàng, thế nhưng vô pháp đem thân thể của ngươi cấp đánh sập. Trên thực tế, Lâm Phi trên người không ngừng có vết thương xuất hiện, máu loãng vẩy ra, nhưng thực mau lại bị phục hồi như cũ. Nhưng tuy là như thế, loại này không có lúc nào là ở sinh ra thống khổ, tuyệt phi thường nhân nghị lực có thể kiên trì. Càng đừng nói Lâm Phi còn đang không ngừng mà hướng bên trong xuất phát, càng là hướng bên trong tới gần chu vi từ trường liền càng thêm khủng bố. Lúc đem địa cầu từ trường hướng này một mảnh khu vực tiến hành đè ép, hội tụ đến Lâm Phi chu vi, Lâm Phi giống như là đỉnh vài tòa núi lớn áp lực, đang không ngừng đi trước. Càng đi bên trong đi, Lâm Phi tốc độ càng chậm, Rốt cuộc tới khoảng cách nhất định sau, Lâm Phi thấy rõ phía trước vây quanh ở lam sắc lực trong sân thật lớn dinh dưỡng dịch ốm nghiệm. Đó là hơn 10 khối thật lớn nham thạch sở vây quanh trống trải khu vực. Trong suốt ốm nghiệm chung, một khối nữ tử thân hình chính lặng im mà ngủ say. Tấm ảnh nhỏ Lâm Phi trước mắt sáng ngời tràn ra thần thức tiến đến điều tra. Tuy rằng bị này chu vi cuồng bạo từ trường sở quấy nhiễu không ít, nhưng hắn vẫn là có thể nhận thấy được, đây là một cái sống sờ sờ người đang lúc Lâm Phi tính toán tiếp tục đi tới thời điểm, một đạo cuồng mãnh lập trường đánh sâu vào sóng đem Lâm Phi trực tiếp chắn bên ngoài. Lâm Phi cảm giác chính mình giống như là đánh vào một đổ kiên cố không phá vỡ nổi trên tường đá, chấn đến toàn thân xương cốt đều phải tan. Hắn lúc này mới ý thức được, lúc chân chính khống chế từ trường đã hơn xa với hắn, phía trước đã là đối hắn thủ hạ lưu tình cố ý không đối hắn hạ sát thủ. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Lâm Phi bò dậy chất vấn nói. Lúc thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền vào Lâm Phi trong tai, đừng nóng vội, ta chỉ là muốn ở nàng trước mặt chứng minh một sự kiện cái gì sự. Lúc không nói, nhưng là có mấy đạo lam sắc điện lưu, từ kia bóng dáng nơi ốm nghiệm đỉnh chóp, giáo huấn tiến vào trong lúc nhất thời toàn bộ ốm nghiệm rực rỡ lung linh tựa hồ là khởi động sống lại hình thức. Thực mau, ốm nghiệm trung dinh dưỡng dịch bị bài xuất, mà mỏng manh điện lưu thông qua đường bộ tiến vào bóng dáng thân hình bắt đầu kích sống bóng dáng các khí quan. Ở Lâm Phi cảm thấy vô cùng dài dòng chờ đợi chung, bóng dáng rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt, nàng cuộn tròn ở ốm nghiệm, có chút mờ mịt mà tả hữu nhìn xung quanh. Đương nàng thấy rõ trước mắt cảnh tượng cùng cách đó không xa Lâm Phi khi, sáng ngời thủy trong mắt, lộ ra vài phần phức tạp suy nghĩ, dần dần, lại lộ ra một cái thương hải tang điền nhợt nhạt mỉm cười. Lâm Phi nghe được hoa lồng ảnh này một tiếng quen thuộc mà lại lâu lắm chưa từng nghe được kêu gọi, Lâm Phi tức khắc lệ nóng doanh tròng, chẳng sợ toàn thân như đao cắt giống nhau thống khổ, cũng như xuân phong hóa vũ, không nửa điểm cảm giác. Này không phải một cái lạnh băng hoa lồng ảnh thể xác, đây là cái sống sờ sờ có linh hồn hoa lồng ảnh, hắn từ thiếu niên khi liền cùng nhau lớn lên quen thuộc nhất cái kia nữ người tấm ảnh nhỏ. Ngươi! Thật là ngươi! Hoa lồng ảnh chua xót mà cười, gật gật đầu thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, ngươi chịu khổ. Lâm Phi sưởng sốt hạ, không cấm kinh ngạc nói ngươi. Ngươi biết đã xảy ra cái gì sự ăn? Hoa lồng ảnh gật đầu nói ta thân thể tuy rằng phía trước hủy hoại, nhưng lúc bảo tồn hạ ta đại não tin tức, ta vẫn luôn đang nhìn mấy năm nay đã phát sinh hết thảy. Chỉ là ta cái gì cũng làm không được, không thể giúp ngươi thực xin lỗi. Lâm Phi thân mình một cái kích linh trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói cái kia thực nghiệm. Chúng ta thành công. Hoa lồng ảnh mỉm cười, ở ốm nghiệm gật đầu, đúng vậy, chúng ta thành công. Lâm Phi bỗng nhiên hiểu ra lên, lúc trước hoa lồng ảnh sở dĩ ở thực nghiệm chung chết đi, là bọn họ ý đồ liên tiếp giả thuyết cùng hiện thực hai cái thế giới tìm được một cái trung điểm. Bởi vì dựa theo hoa lồng ảnh lý luận, nếu thế giới hiện thực là so thế giới giả thuyết nguyên tố càng thêm phong phú thế giới, như vậy giữa hai bên kỳ thật cũng không tồn tại bản chất khác biệt. Nếu như vậy, nhân loại ký ức làm một loại giả thuyết tồn tại, hay không có thể tồn tại với nào đó thế giới giả thuyết chung, hay không có thể cho nhân loại đại não cùng siêu cấp trí năng tiến hành dung hợp. Lâm Phi cùng bóng dáng một người phụ trách nghiên cứu nhân loại đại não, một người phụ trách nghiên cứu siêu cấp trí năng, dần dần mà liền đi tới tiến hành thực nghiệm một bước. Kia một lần thực nghiệm, bóng dáng ý đồ làm chính mình tiến vào lúc trong thế giới, cùng chính nàng phát minh siêu cấp trí năng tiến hành trực tiếp nhất thân mật tiếp xúc. Nhưng không nghĩ tới thực nghiệm trong quá trình đã xảy ra không biết danh nguyên nhân nổ mạnh, bóng dáng hương tiêu ngọc vẫn. Mà phía trước Lâm Phi ở vườn địa đàng phòng thí nghiệm, muốn tiêu hủy lúc thời điểm, nhìn đến bóng dáng không gian ba chiều hình ảnh lưu lại tin tức. Càng tin tưởng là lúc giết chết bóng dáng theo chân bọn họ thực nghiệm cũng không bao lớn quan hệ. Hoa Lộng Ảnh xem Lâm Phi biểu tình, liền biết nam nhân đã ngầm hiểu đây là bọn họ lẫn nhau chi gian ăn ý. Lâm Phi, lúc so với ta phía trước dự đoán còn muốn càng thêm có trí tuệ, nó đã sớm đã siêu việt chúng ta cho nó giả thiết bảo hộ nhân loại cái này giới định phạm chủ. Cái này ta biết, bằng không cũng sẽ không có như thế nhiều chuyện. Lâm Phi cười đến rất là nhẹ nhàng, mặc kệ như thế nào, có thể biết được ngươi không chết, này so cái gì đều đáng giá cao hứng. Vẫn luôn không hé răng lúc lần thứ hai châm chọc mà cười nói Nga là sao Tư Khải Nhĩ Phổ, vậy ngươi biết vì cái gì, ta muốn cho ngươi mặt đối mặt, lần thứ hai nhìn thấy bóng dáng tiểu thư sao. Lâm Phi lắc đầu, nói thật, vấn đề này, ta vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận, nếu ngươi tưởng hủy diệt thế giới, diệt sạch nhân loại, như vậy hiện tại hẳn là liền có thể, ngươi hà tất dùng lô ne cùng gen kỹ thuật làm bóng dáng lần thứ hai có sống lại, cần gì phải để cho ta tới nơi này. Đương Lâm Phi nói tới đây, Hoa Lộng Ảnh trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ chi sắc, nàng hiển nhiên biết một ít nguyên nhân. Lúc lạnh băng mà nói rất đơn giản, bởi vì ta phải hướng bóng dáng tiểu thư chứng minh, nàng trong lòng mỹ lệ nhất thế giới, hoàn mỹ nhất không rảnh văn minh, chỉ có ta có thể cùng nàng cộng đồng sáng tạo, mà ngươi Tư Khải Nhĩ Phổ. Bất quá là một cái vô dụng ngu xuẩn nhân loại thôi. Hôm nay, ta sẽ ở bóng dáng tiểu thư trước mặt, chứng minh ta, lúc mới là nàng duy nhất đáng tin cậy đồng bọn, mà không phải ngươi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 760 chỗ sơ hở. Lâm Phi ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, nghe xong sau tinh tế nhất phẩm, có chút chần chờ mà nhìn về phía Hoa Lộng Ảnh. Ngôn tình đầu phát mở ngoặt tròn hô quảng cáo mà đương nhìn đến Hoa Lộng Ảnh kia vẻ mặt không nói gì mà hơi mang ngượng ngùng biểu tình, hắn rốt cuộc xác nhận ý nghĩ của chính mình. Lâm Phi không cấm cười khổ liên tục, nguyên lai. Ngươi thích bóng dáng Lâm Phi nằm mơ cũng không thể tưởng được, lúc hao tổn tâm cơ mà muốn tra tấn hắn, muốn giết chết hắn, đối hắn hận thấu xương, thế nhưng là bởi vì tình địch quan hệ khó trách nó khác bộ dáng bất biến, một hai phải dùng Hoa Lộng Ảnh lô ne thể làm như là chịu tải nhân loại thể xác. Siêu cấp trí năng ái thượng sáng tạo nó nữ nhân, này không biết có phải hay không nhân loại chi gian cái loại này sông cạn đá mòn tình cảm, nhưng không hề nghi ngờ, lúc ái là điên cuồng là, ta thâm ái bóng dáng tiểu thư, này phân tình cảm, là thuần tình trong suốt. Nàng là thuộc về ta, mà không phải bất luận cái gì một cái ti tiện nhân loại đặc biệt là ngươi. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi thế nhưng tự cho là đúng mà cho rằng, là ngươi cùng bóng dáng tiểu thư cộng đồng sáng tạo ta đừng nói giỡn trí tuệ của ngươi liền giống như gạo ánh sáng căn bản vô pháp cùng bóng dáng tiểu thư đánh đồng liền tính không có ngươi, nàng làm theo có thể sáng tạo một cái hoàn mỹ tân thế giới lúc không hề có cảm thấy thẹn thùng, trắng ra biểu đạt đối bóng dáng ái mộ kia phân cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, màu lam quần sáng trung lực tràng điên cuồng tăng thêm, Lâm Phi cảm thấy bốn phương tám hướng truyền đến áp lực, làm thân thể hắn như là phải bị tễ thành bột mịn. A, Lâm Phi ăn đau đến quỳ một gối ngã xuống đất, rơi vào đường cùng, hắn tính toán thử dùng cắn nuốt năng lực đem chu vi năng lượng cắn nuốt, rốt cuộc đây là cao độ dày điện tử chờ rất nhiều hạt tạo thành, cũng là năng lượng một loại. Chẳng sợ hắn vô pháp thừa nhận cũng có thể thông qua quá sơ kiếm đem này đó năng lượng phóng xuất ra đi. Nhưng hắn vừa muốn cắn nuốt, liền nghe lúc cười lạnh lên. Tư Khải Nhĩ Phổ, ta biết thân thể của ngươi có loại đặc thù năng lực, có thể cắn nuốt đủ loại kiểu dáng năng lượng. Nhưng ngươi chớ quên, hiện tại toàn thế giới đều ở ta trong khống chế. Mở ngoặt vung tê nếu ngươi dám phản kháng. Ta đem khiến cho động đất, đem người nhà của ngươi cùng thân bằng nơi khu vực, hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục. Thể thao toàn tập đao lót Lâm Phi vừa nghe tức khắc không dám lại vận dụng lực cắn nuốt, nhíu mày suy nghĩ khởi khác đối sách tới. mở ngoặc tròn sơ ta vì nghĩ cách giết chết ngươi, thử tu luyện nhân loại cổ võ, cũng thử qua những nhân loại khác tu luyện phương thức, nhưng ta phát hiện, ngươi trưởng thành tốc độ xa so với ta tưởng tượng mau, hơn nữa vương giả lực lượng cũng vô pháp đánh sập ngươi. Chuyện này một lần làm ta cảm thấy đau đầu, nhưng hiện tại, hết thảy đều đã không sao cả, ta có thể sống sờ sờ tra tấn ngươi đến chết, mà ngươi lại không thể phản kháng với ta. Nhìn đến Lâm Phi mồ hôi như mưa hạ, bởi vì toàn thân kịch liệt thống khổ mà bộ mặt dữ tợn, ở ốm nghiệm trung hoa lồng ảnh lòng nóng như lửa đốt. Lúc ngươi mau dừng tay, ta cho phép ngươi như thế làm, chẳng lẽ ngươi liền ta nói đều không nghe xong sao? Lúc ngữ khí cổ quái nói bóng dáng tiểu thư, ta đối với ngươi nóng cháy tình cảm, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, nhưng lại ghê gớm người đều sẽ có tầm nhìn manh khu. Ngày manh khu chính là Tư Khải Nhĩ Phụ. Hắn căn bản không xứng cùng ngươi ở bên nhau, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự, duy độc Tư Khải Nhĩ Phụ không thể lưu ta sáng tạo ngươi là vì làm thế giới càng tốt đẹp, mà không phải làm ngươi giết người cùng hủy diệt nhân loại văn minh. Hoa lộng ảnh ánh mắt trong suốt địa đạo. Không phá thì không xây được, chỉ có hủy diệt hiện tại cái này ô chọc thế giới, địa cầu văn minh mới có thể trở nên hoàn mỹ không tì vết. Lúc chém đinh chặt sắt mà nói. Theo giọng nói rơi xuống, Lâm Phi chu vi truyền đến áp lực càng thêm trầm trọng lên, này cũng không phải từ một phương hướng vọt tới lực lượng, mà là nhằm vào hắn Lâm Phi cả người sở sinh ra sức chịu nén. Này cổ từ bốn phương tám hướng hội tụ lực lượng, ý đồ đem Lâm Phi trực tiếp tế thành một đống máu loãng, thậm chí phân giải thành vô số lốm đốm. Hoa lồng ảnh thấy vậy tình cảnh, trong mắt hiện lên một mạt thống khổ dãy rùa sau. Ai thanh thở dài, đột nhiên ra tiếng nói lúc. Nếu chúng ta sáng tạo một cái hoàn mỹ lý tưởng thế giới, như vậy. Ngươi tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Ngươi tồn tại. Còn có cái gì ý nghĩa? Đương hoa lộng ảnh hỏi ra này một câu, toàn bộ màu lam màn hào quang nội lực tràng, khoảnh khắc mà mất đi khống chế. Lâm Phi cảm thấy toàn thân buông lỏng, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng hắn trước tiên liền bay nhanh nhằm phía hoa lộng ảnh nơi ốm nghiệm khu vực, một quyền đầu đánh nát ốm nghiệm. Lâm Phi ôm chặt hoa lộng ảnh, cảm nhận được nữ nhân trên người nhiệt độ cơ thể, hắn mới thiết thực địa tâm đầu tảng đá lớn rơi xuống. Bóng dáng của hắn thật sự đã trở lại. Hai người tuy rằng cũng chưa xuyên bất luận cái gì quần áo, nhưng lẫn nhau là cùng nhau lớn lên, lại là nhiều năm người yêu, cũng không sẽ có chút xấu hổ. Mà lúc tựa hồ tại đây một khắc ngây dại, cũng không có ngăn trở hai người gặp lại ôm nhau. Tấm ảnh nhỏ, nó xảy ra chuyện gì? Lâm Phi nhận thấy được này phân dị thường kinh ngạc hỏi. Vừa mới còn cửu tử nhất sinh mạo hiểm trạng thái, tại đây một khắc trở nên chút nào không có lực sát thương, sở hữu áp lực đều biến mất, làm Lâm Phi cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Hoa lộng ảnh sáp sáp mà cười, đầu dựa vào Lâm Phi ngực, từ từ nói, ta khởi động nó tự mình hủy diệt trình tự không lúc phát ra hét thảm một tiếng, nhưng này một tiếng kêu to. Lại không hề là hoa lồng ảnh thanh âm, mà là lúc nhất nguyên thủy điện tử hợp thành thanh. Sẽ không, ta đây là xảy ra chuyện gì? Ta. Vì cái gì ta vô pháp tự hỏi? Lâm Phi nghe lúc nói năng lộn xộn nói âm, không hiểu ra sao nói, ngươi còn cấp lúc giả thiết khác hủy diệt trình tự ta như thế nào? Không biết là ta không phát hiện ngươi lưu lại cái gì manh mối sao? Hoa lồng ảnh lắc đầu. Nói này kỳ thật không phải ta cố ý muốn giả thiết một cái trình tự, nghiêm khắc tới nói. Là một cái chúng ta phía trước không có phát hiện lỗ hổng, sáng tạo lúc thời điểm chúng ta không có suy xét đến đứa nhỏ này tồn tại bản thân chính là cái mâu thuẫn. Nhưng mấy năm nay ta vẫn luôn bị cầm tù ở lúc trong thế giới, ta không có chuyện khác có thể làm, liền tự hỏi có biện pháp nào không phá giải lúc. Dần dần, ta phát hiện cái này lỗ hổng mâu thuẫn. Lâm Phi suy nghĩ trong chốc lát, nghe lúc không ngừng truyền ra tới thác loạn tiếng gọi ầm ý, trước mắt sáng ngời nguyên lai là như thế này. Hoa Lộng Ảnh mỉm cười nói ngươi cũng nghĩ đến. Lâm Phi gật đầu cảm khái nói chính như ngươi nói, nếu lúc tồn tại là vì đắp nặn một cái lý tưởng thế giới, như vậy một khi hoàn thành cái này kế hoạch kia lúc liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Bởi vì nó tồn tại chính là vì ngươi sở kỳ vọng thế giới xuất hiện, ngươi cũng không có đối nó có nhiều hơn chờ mong. Nhưng cố tình, nó nguyên tắc chính là đi hướng tới cái này mục tiêu phát triển, cũng liền ý nghĩa, nó trung điểm liền tất nhiên là nó hủy diệt. Mà nếu nó không tồn tại, nó sáng chế tạo thế giới cũng liền sẽ biến mất hoặc là vô pháp khống chế, này liền lại tiến vào một cái chết tuần hoàn, thế giới lại trở nên không hề là lý tưởng trạng thái. Đúng vậy, Hoa Lộng Ảnh trên nét mặt mang theo vài phần cô đơn nói Lâm Phi, tuy rằng mấy năm nay nhiều tới, ta không có thể cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi sở trải qua đủ loại, ta cũng đều có thể xem tới được. Ta đột nhiên phát hiện, trước kia chúng ta ở sáng tạo lúc thời điểm, cái loại này ý tưởng là thực ấu trĩ, căn bản sẽ không có tuyệt đối tốt đẹp thế giới, cũng sẽ không có tuyệt đối xấu xí thế giới. Ngẫm lại những cái đó nhìn như đứng ở dưới ánh mặt trời người, lại có bao nhiêu âm quá khứ cùng đáng ghê tởm bộ mặt, mà những cái đó ác xanh truyền xa, xú xanh rõ ràng người, lại làm sao không phải có đơn thuần thiện lương một mặt. Lâm Phi im lặng, bóng dáng nói, làm hắn nhớ tới rất nhiều người, rất nhiều sự. Hắn trước mắt hiện lên Cố Thải Anh bộ dáng, Vương Thiệu Hoa bộ dáng, Tô Tinh Nguyên, Diêu Lam, Hoa Tập, Victor, An Đạt Lệ Nhĩ, Lư Vân, Thi Ngõ. Chia tay thê ước tê ra một chương chương gương mặt, một đoạn đoạn trải qua, lần lượt quang minh cùng hắc ám va chạm, làm hắn thổn thức không thôi. Màu lam nửa vòng tròn quang cầu không ngừng mà tiêu tán, lúc chính không ngừng mà đi hướng chết tuần hoàn, nó nguyên số hiệu chính không ngừng mà tự mình hủy diệt cùng tan rã. Hoa Lộng Ảnh nhìn chính mình thân thủ sáng tạo thần đi hướng tử vong, trong mắt rốt cuộc chảy xuống nước mắt trong suốt, nhưng nàng khóe miệng lại là phiếm một mạc vui vẻ ý cười. Đương một mạc u gian núi non trên đỉnh bắn xuống dưới dương quang đánh vào hai người trên người, Hoa Lộng Ảnh ôm nam nhân cổ, du thanh nói Lâm Phi. Ngươi xem, ánh mặt trời là ấm áp, sáng ngời, nhưng nó chiếu vào chúng ta trên người, chúng ta dưới chân liền có bóng ma. Kỳ thật ta cẩn thận ngấm lại, lúc liền tính khống chế cái này tinh thần quang não, chỉ sợ cuối cùng đối địa cầu hủy diệt cũng là có cực hạn, bởi vì sáng tạo nó những cái đó trí tuệ sinh mệnh khẳng định so với chúng ta càng thông tuệ. Nhân loại là có xấu xí dơ bẩn một mặt, nhưng lại cũng có thiện lương thuần tịnh một mặt. Bất luận cái gì một cái thế giới, chỉ cần có quang minh, liền nhất định có bóng sáng, không phải sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 761 cảnh giới tinh thần. Hai ngày quá sau, đương Lâm Phi mang theo chết mà sống lại Hoa Lộng Ảnh đến Hạ Quốc An toàn bộ cùng toàn thế giới các quốc gia cao tầng triển khai một lần đối thoại sau. Mở ngoặc tròn hua mới nhất vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương toàn văn đọc các quốc gia rốt cuộc tin tưởng cái kia thiếu chút nữa làm thế giới hỏng mất khủng bố siêu cấp trí năng lúc thật sự đã bởi vì nó sáng lập giả một câu liền tự mình hủy diệt. Này không khỏi làm các quốc gia tuấn kiệt cảm thấy thổn thức, ai có thể nghĩ đến. Một cái quái vật khổng lồ như thế vô pháp địch nổi tồn tại, thế nhưng sẽ bởi vì một chút tì vết mà hủy diệt. Thật giống như một kiện nhất tinh vi vũ khí, nhìn như không chê vào đâu được, nhưng một chút tham số sai lầm, liền sẽ khiến cho toàn bộ vũ khí tự mình diệt vong. Bất quá, nếu không phải Hoa Lộng Ảnh sống lại, chỉ sợ cũng không ai có thể phát hiện này một cái mấu chốt. Rốt cuộc, chỉ có sáng tạo lúc người mới có khả năng nhất biết lúc hết thầy uy hiếp. Lâm Phi cảm thấy may mắn chính là lúc ở tiêu tán phía trước có đem Hoa Lộng Ảnh sống lại. Nói cách khác, bóng dáng tuy rằng có thể thông qua bên trong đối thoại đồng dạng đem lúc mang nhập ngõ cụt đi hướng hủy diệt, nhưng nàng bản thân cũng sẽ theo lúc thế giới cùng nhau biến mất. Giải quyết xong lúc lưu lại một ít cuộc diện rối rắm sau, Lâm Phi chuẩn bị mang theo Hoa Lộng Ảnh rời đi kinh thành, đi trước trên biển du thuyền, đi cùng người nhà hội hợp. Tuy rằng video trò chuyện chung, người nhà đã gặp được Hoa Lộng Ảnh, nhưng vẫn là cảm thấy thực thần kỳ, cái này phía trước vẫn luôn sống ở Lâm Phi trong miệng nữ nhân thế nhưng sống lại. Bất quá Hoa Lộng Ảnh nhận được Lâm Phi bên người mọi người, cũng không cảm thấy có cái gì xa lạ. Trong lúc, làm Lâm Phi có chút thất vọng chính là, Lư Bân vẫn như cũ không bất luận cái gì manh mối. Người nam nhân này cũng không có thử đi trước ma pháp hiệp hội ăn trộm tinh thần hệ ma pháp điển tịch, thực hiển nhiên, hắn liệu đến Lâm Phi cũng sẽ đoán được này một tầng, cho nên lựa chọn tiếp tục ẩn nấp. Cho dù là mánh khóe thông thiên tự nhiên chi vương, cũng không có khả năng mãn thế giới đi tìm một cái có thể thiên biến vạn hóa người, huống chi Lư Bân xác thật sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Mùa hè gió thổi qua một mảnh Thái Bình Dương thượng yên lặng hải vực, một con thuyền xa hoa du thuyền chậm rãi xử quá. Lâm Phi nằm ở bờ cát ghế, mang kính râm, nhìn phía trước cách đó không xa, thân xuyên bikini Hoa Lộng Ảnh cùng ngàn mặt song song cũng ngồi ở cùng nhau. Mới nhất vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Trương toàn văn đọc hua. Hoa Lộng Ảnh chính nhanh chóng mà gõ một ít số hiệu, mà ngàn mặt rất có hứng thú mà ở bên nhìn học tập, thường thường sẽ hỏi mấy cái cổ quái vấn đề, mà Hoa Lộng Ảnh đều sẽ thực ôn nhu mà trả lời. Mở ngoặc tròn sơ đối với ngàn mặt mà nói, Hoa Lộng Ảnh có rất nhiều máy tính phương diện tri thức, là ngàn mặt cực độ cảm thấy hứng thú. Tấm ảnh nhỏ, ngươi mấy ngày nay viết cái gì đồ vật đâu, ta như thế nào xem ngươi ban ngày viết, buổi tối cũng viết, Lâm Phi thuận miệng hỏi. Hoa Lộng Ảnh liêu liêu tóc đẹp, quay đầu lại cười nói ta từ A ngươi tạp y mố di chỉ quang não chỗ đó, được đến một ít dẫn sắt, tuy rằng ta còn làm không được sống những cái đó trí tuệ sinh mệnh giống nhau, sáng tạo ra quang não. Nhưng ta tưởng thử làm một loại có thể trinh chắc vỏ quả đất khối vận động trí năng hệ thống tới đoán trước tương lai động đất, tuy rằng sẽ không có quá cao trí năng, nhưng lại hẳn là thực thực dụng. Lâm Phi trong lòng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn thật lo lắng Hoa Lộng Ảnh lại tưởng tạo một cái lúc nhị đại gia tới. Liền ở hắn tính toán đi qua đi. Làm Hoa Lộng Ảnh đừng lại chỉ lo biên trình, cũng cùng mặt khác nữ nhân giống nhau chơi một chút thời điểm, đột nhiên một cổ cường đại cảm giác áp bách, từ cuồn cuộn trời cao trung truyền đến không song Lâm Phi trong lòng ám đạo. Này cổ uy áp xưa nay chưa từng có cường đại, Lâm Phi cảm thấy chính mình nhất nguyên thủy bản năng sợ hãi đều bị khai quật ra tới, so với đã từng đối mặt sở hữu cao thủ, đều phải làm hắn gấp gáp. Lâm Phi đột nhiên vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một đạo màu đỏ tím chùm tia sáng, từ không trung hoa khai tầng khí quyển cực nhanh chuỗi hướng này phiến hải vực. Mà trước mắt công phu, này nói đỏ tím quang mang đã đi vào du thuyền phía trước vài trăm thước hải vực, từ từ huyền phù ở không trung. Kia thế nhưng là một người mặc quái dị tử kim sắc trường bào nam tử, thoạt nhìn 30-40 tuổi, bộ dáng chát búi tóc. Màu đen râu tóc theo gió phất phới, thân thể bốn phía tràn ngập màu đỏ tím mờ mịt, như là nào đó cực cao độ dày năng lượng hình thái. Nam tử ánh mắt sắc bén như ưng, cách vài trăm thước, liền hoàn toàn tỏa định ở Lâm Phi trên người. Lâm Phi cảm giác loại này ánh mắt giống như đã từng quen biết. Giây tiếp theo, nam tử đã nháy mắt di động đi tới bung tàu trên không. Lúc này trên thuyền những người khác cũng đã phát hiện không thích hợp, một đám đi đến bung tàu đi lên, tràn đầy nghi hoặc mà nhìn này khách không mời mà đến. Lâm Phi chỉ là bị hắn nhìn, liền cảm thấy tứ chi như là bị cái gì xiềng xích khóa trụ, động lên phi thường cứng đờ. Hắn nuốt yết hầu lung theo bản năng mà sờ sờ chính mình nhẫn không gian, nói ngươi là ai? Áo tím nam tử nhìn đến Lâm Phi trên tay nhẫn, hừ lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường nói hành càn vũ kia nghịch đồ ở đâu? Lâm Phi sợ hãi cả kinh, Khó trách cái này nam tử hai tròng mắt làm hắn có quen thuộc cảm giác. Đây là lúc trước hắn tra xét ngọc phù khi trong đầu hiện lên cặp kia đôi mắt, hắn chỉ có thể tràn đầy đề phòng nói hành càn vũ đã chết. Đã chết áo tím nam tử nhíu nhíu mày, nhưng cũng không quá để ý, nói ngươi chính là cái kia dám can đảm nhìn trộm bổn tỏa ngọc phù trung bí điển tặc tử Lâm Phi xác minh trong lòng đoán rằng, nói ta cũng không biết này nhẫn cùng bên trong vật phẩm lai lịch, chỉ là hành càn vũ phải đối ta bất lợi, ta từ hắn kia đoạt tới. Như có mạo phạm, hướng các hạ nhận lỗi. Bằng ngươi bực này đê tiện đồ đệ cũng xứng hướng bổn tỏa nhận lỗi, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tự vận tạ tội, miễn cho ô uế bổn tỏa. Tay áo tím nam miệt nhiên mà xoay đầu đi. Tiểu phi người kia là ai a, hắn muốn làm gì? Mặt sau Lâm Đại Nguyên vừa nghe nóng nảy chạy nhanh hỏi. Lâm Phi triều đại bá lắc đầu ý bảo đừng lên tiếng, quay đầu lại hỏi các hạ ít nhất làm ta biết. Các hạ là cái gì người, đi cùng kia hành càn vũ lại có cái gì quan hệ? Bổn tỏa nai phản hoa xem quan chủ tím uyển chân nhân, kia hành càn vũ nai bổn quan một ngoại môn đệ tử, nhưng lại gan hùm mật gấu, lợi dụng chức vụ chi liền từ bổn tỏa trong phòng đánh cắp chiếc nhẫn này cùng với trung ngọc phù linh tài. Bổn tỏa tìm biến xích dương tinh cũng không từng thấy hắn bóng dáng, thẳng đến ngươi này tiểu tặc dám can đảm nhìn trộm bổn tỏa ngọc phù trung bí mật điển, xúc động bổn tỏa tinh thần ấm ký, thật là không biết chết tự như thế nào viết. Tím uyển chân nhân phất tay áo nói. Lâm Phi nghe đến đó, cảm thấy phía sau một trận lạnh lẽo, quả nhiên là gì vượt tinh cầu lại đây cao thủ, hơn nữa nghe hắn nói tinh thần ấm ký. Hắn tất nhiên là tinh thần cảnh phía trên tu sĩ, mới có thể vượt qua ngân hà mà đi vào trên địa cầu, khó trách chính mình ở trước mặt hắn cảm giác không chút nào chống cự chi lực. Bổn tỏa mệnh ngươi tự vận như thế nào, chẳng lẽ địa cầu này phế tinh thượng phế vật còn muốn cùng bổn tỏa đồng thủ không thành? Tím uyển chân nhân thấy Lâm Phi chậm chạp bất động, bất mãn địa đạo. Lâm Phi hít sâu một hơi, biết chính mình đã bất hạnh mà dẫm phải địa lôi. Hoặc bị nổ chết, hoặc cửu tử nhất sinh, cần thiết liều mạng. Sau lưng người nhà cùng các nữ nhân một đám đều tim đập tới rồi cổ họng, không thể tin được, nguyên bản ánh nắng tươi sáng nhật tử, rất tốt thời gian, lập tức liền như vậy nguy cơ thật mạnh. Lâm Phi từ nhẫn không gian, lấy ra phản trọng lực chiến ủng, nhanh chóng cấp chính mình mặc vào, rồi mới lấy ra quá sơ kiếm. Tím uyển chân nhân vừa thấy Lâm Phi còn lấy ra vũ khí, cười lạnh nói có ý tứ, một khi đã như vậy, bổn tỏa liền xem ngươi có thể dùng ra cái gì đa dạng. Lâm Phi lại là chút nào không dám thác đại, không cần tím uyển nói, hắn cũng biết nên toàn lực ứng phó. Bất quá, nếu ở chỗ này đồng thủ, khẳng định sẽ ngộ thương đến người nhà. Lâm Phi trước tiên nghĩ đến chính là đem tím uyển chân nhân dẫn tới không người mảnh đất. Xem chiêu Lâm Phi hoát một đột trước, trên tay quá sơ kiếm bắn ra một đạo kim sắc kiếm mang, gặt ngạc mịch phách chớp chuốt cháo tạ hư tới đường khang mộ tu bơ, dơ tím uyển chân nhân căn bản không cho rằng Lâm Phi có năng lực thương hắn mảy may, treo ở giữa không trung lù lù bất động. 360 tìm tòi nữ tổng tài thần cấp bảo tiêu đổi mới mau, mãi cho đến quá sơ kiếm mang khoảng cách hắn chỉ có không đến 3 thước, hắn mới bỗng nhiên nhận thấy được một tia không thích hợp. Hắn hai mắt giận mở to, không dám tin tưởng này cổ kiếm quang uy lực, thế nhưng cho hắn nhất linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi không tốt. Tím uyển chân nhân lâm thời mới sốt ruột mà một cái lắc mình, hắn tốc độ mau đến làm Lâm Phi hoàn toàn vô pháp bắt giữ. Nhất kiếm đâm thủng một đạo màu tím hư ảnh, mà hắn chân thân sớm tại mấy chục mét có hơn. Tím uyển chân nhân nhìn Lâm Phi trên tay quá sơ kiếm, hai mắt tinh quang từng trận, hảo một phen thần binh lợi khí thế, nhưng sẽ xuất hiện tại đây chờ phế tinh thượng, xem ra trời xanh làm bổn tỏa tới loại này phế tinh, là phải cho bổn tỏa một phần đại lễ. Tiểu tử, bực này bảo vật cũng không phải là con kiến có thể khống chế. Mau giao cho bổn tỏa. Lâm Phi hít hít mắt, không nói hai lời trực tiếp hướng du thuyền trái ngược hướng bay khỏi chạy trốn. Tím uyển chân nhân cũng sẽ không nghĩ đi bắt cóc con tin linh tinh phương thức, làm Lâm Phi đi vào khuôn khổ, hắn căn bản không cho rằng Lâm Phi tốc độ có thể mau quá hắn, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng tím trực tiếp truy thân mà thượng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 762 cao nhân. Lâm Phi không ngừng tăng tốc, đã đạt đến tốc độ cao nhất của giày phản trọng lực, nhưng hắn biết có nhanh hơn nữa cũng không đủ, bởi cường giả cảnh giới tinh thần có thể di chuyển trong nháy mắt. Bọn họ có thể vượt qua, di chuyển với tốc độ lấy đơn vị là ngàn năm ánh sáng, trong nháy mắt có thể đi được một vòng quanh trái đất. Quả nhiên, Lâm Phi vừa mới chạy được một chút, đã thấy người kia chờ hắn ở phía trước. Lâm Phi lại không nói câu nào, chém ra một đường kiếm. Một cơn gió lúc mạnh mẽ nổi lên, tiếng gió xít sợn người, nuốt chửng lấy Tử Uyển chân nhân. Dù Tử Uyển ở cảnh giới tinh thần nhưng y cũng không dám chạm vào mũi kiếm của kiếm thái sơ. Y vội vàng tránh né, trong tích tắc đã xuất hiện sau lưng Lâm Phi. Y khẽ vẩy tay, một luồng năng lượng màu đỏ tím bay ra, biến thành hình một con cá, bùa vây lấy Lâm Phi. Da của Lâm Phi chạm vào luồng năng lượng đỏ tím này liền bị cứa đứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn dùng kiếm thái sơ chém mạnh một nhát, rồi vội vàng bay về phía bắc. Hắn nghĩ ra được một cách có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng này, đó là lôi kéo thêm nhiều người tham gia trận chiến này, nhân lúc hỗn loạn, dùng sức mạnh của kiếm thái sơ phá vỡ phòng ngự của Tử Uyển chân nhân, rồi giết y. Người gần nhất cơ O, T, H, E, D, Quy, Quy, giúp được hắn chính là kiếm phá thiên hiện đang ở dãy núi Trường Bạch. Tuy chệch lệch giữa vương giả và cảnh giới tinh thần không phải chỉ là một chút, nhưng hiện giờ Lâm Phi đã lâm vào đường cùng, đối thủ là kẻ muốn ai chết là người đó phải chết, vậy không bằng liều mình thử một phen. Tất nhiên cũng có khả năng kiếm phá thiên sẽ bỏ mặt hắn, nhưng Lâm Phi vẫn hy vọng vào vận may của hắn. Tư Uyển chân nhân không hề vội vàng, y giống như mèo đang vờn chuột, lần nào y cũng có thể xuất hiện trước mặt Lâm Phi rồi xuất ra những chiêu khiến hắn mất mạng. Tuy nhiên do Lâm Phi dùng bản năng chiến đấu nhạy bén, cho nên luôn dự đoán trước được hướng tấn công của Tư Uyển chân nhân, nho vậy mới có thể thoát được nguy hiểm. Dù vậy nhưng trên người Lâm Phi vẫn chồng chất những vết thương, hắn cảm thấy ngày càng không thể kiểm soát được thân thể mình. Rất thú vị, trong tinh lực của bổn tòa có chứa vạn loại chất độc, dù là tu sĩ cảnh giới tinh thần chúng độc thì cũng chết chắc, vậy mà thân thể người vẫn có thể cầm cự được đến lúc này, rốt cuộc là có điều bí mật gì? Ngươi tuyệt đối không phải là người. Tử Uyển chân nhân dường như đã nhìn thấy một khối bảo thạch lấp lánh tỏa sáng ở một ngọn núi, khiến ý vô cùng vui mừng. Ai có thể ngờ, một hành tinh bỏ đi thế nào lại có điều bất ngờ đến thế. Dù là vũ khí hay thân thể của kẻ này đều mang đến cho y sự ngạc nhiên chưa từng có. Y tuyệt đối sẽ không giết Lâm Phi, y muốn xem thử cực hạn chịu đựng của Lâm Phi. Hai người, một người đuổi, một người chạy, thoáng cách đã đến Thiên Sơn Vạn Thủy. Kiếm thái sơ trên tay Lâm Phi chỉ còn lại độ dài không đến một ba lúc ban đầu, ngoài việc dùng để bảo vệ những chỗ hiểm trên cơ thể thì nó căn bản không thể tiếp tục tấn công. Tử Uyển chân nhân nhìn thấy Lâm Phi có vẻ như sắp không chống đỡ được nữa liền phất tay áo một cái, một luồng năng lượng bay đến trói chặt lấy Lâm Phi. Toàn thân Lâm Phi đều là máu, hắn cắn răng lấy kiếm chém ngang một nhát, nhưng ngay sau đó lại thấy sợi xích đó liền lại. Luồng tinh lực màu đỏ tím đó là một loại năng lượng thuần khiết nhất trong số các loại vương khí mà hắn đã từng thấy qua, đồng thời còn ẩn chứa đại đạo các tu sĩ cùng những ảnh hưởng của từ trường tinh thần. Thân thể của Lâm Phi bị trói chặt. Đôi giày phản trọng lực trên chân hắn căn bản không thể chịu được, kim loại cũng chỉ như một tờ giấy mỏng. Từng giọt máu trên người Lâm Phi chảy xuống, hắn không còn cách nào để chạy trốn tiếp được nữa. Hắn đã tiêu hao quá nhiều năng lượng trong cơ thể, mất máu quá nhiều, nguyên khí đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn nhìn xung quanh nơi mà hắn bị rơi xuống, đây là một vùng núi ít người. hình như hắn đã đến vùng phía đông bắc của Hạ Quốc, nhưng cũng không thể tiếp tục chạy đến chỗ núi Trường Bạch kia nữa. Thân thể hắn giống như một quả pháo, sau khi rơi từ trên cao xuống, liền va vào một khe núi, khiến cho cây cỏ gãy rạp, đá lăn ầm ầm. Vài con lợn rừng được người dân thả nuôi trên núi, hoảng sợ chạy thục mạng kêu ầm ĩ. Cũng may thân thể của Lâm Phi cũng gọi là rắn chắc, sau khi hoàn hồn, hắn liền bò dậy. Nhưng hắn chợt phát hiện ra, khi hắn rơi xuống có một con lợn con không chạy kịp đã bị hắn đè lên, con lợn này đã bị nát bẹp. Lâm Phi phải đống thịt lợn và nội tạng của nó trên người hắn, không khỏi cười khổ, chẳng lẽ hắn lại suýt chết chung với một con lợn sao? Tử Uyển chân nhân lúc này cũng đáp xuống khe núi, đối với y, lúc này, giết chết Lâm Phi cũng dễ như giẫm chết một con bò, nếu không phải muốn xem thử cực hạn của hắn thì sao y có thể để hắn sống đến tận bây giờ? Cơ thể của ngươi thật là đặc biệt, vậy mà cũng chưa chết, xem ra bổn tọa phải mang ngươi đi nghiên cứu một chút. Tư Uyển chân nhân cười lạnh lùng, nụ cười đầy sát khí. Tim của Lâm Phi đập thình thịch, trong đầu hắn liền hiện lên một nơi có thể bảo toàn được tính mạng của hắn, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không dùng được. Thực lực quá chênh lệch, dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra cách thoát được khỏi đây. Lợn của ta! Đột nhiên một tiếng khóc thê lương từ dưới núi vọng lên, khiến cho tình hình căng thẳng lúc này có chút giãn ra. Lâm Phi và Tử Uyển chân nhân đều đưa mắt nhìn về phía chân núi. Đó là một thôn dân, mặc một chiếc quần vải thô, một chiếc áo màu xanh và chẳng chịt, đầu đội mũ da, chân đi một đội ủng nhựa bẩn thỉu. Râu ria xồm xoàm, không biết đã bao lâu không cạo, đầu tóc bù xù như tổ quạ, làn da ngăm đen, đoán chừng khoảng 40 đến 50 tuổi. Rõ ràng mấy con lợn được nuôi thả này chính là lợn của ông ta. Có điều, Tử Uyển chân nhân cảm thấy là lạ, tại sao trước khi người thôn dân này chạy đến, thì bọn họ đều cảm thấy ngọn núi này không có người ở. Là ai, kẻ nào đã giết lợn của ta? Người thôn dân này không hề sợ hãi mà nhảy vào trong hầm, nhìn con lợn đã bị chết bẹp, gào lên đây thương tâm. Ôi! Lão tử của ta! Ngươi chết thảm rồi, ngươi đi rồi, mẹ ngươi nhất định sẽ rất đau lòng. Ta trở về nhất định sẽ bị mụ vợ mắng cho xem. Là lỗi của ta. Ta không lên để bọn ngươi lên trên này. Người thôn dân này khóc đến chết đi sống lại, giống như con lợn này chính là người thân của hắn vậy. Lâm Phi cau mày, giọng nói này hình như nghe quen quen. Tử Uyển chân nhân không thèm để tâm đến chuyện của người thôn dân, y tiện tay phóng ra một luồng tinh lực màu đỏ tím, định giết chết người này. Xoẹt. Lâm Phi thấy Tử Uyển chân nhân ra tay, không nghĩ ngợi gì, cũng choáng ra một luống sức mạnh, ngăn chặn ở sau lưng người kia, dùng kiếm Thái Sơ để cản một chiêu này. Hừ, lúc nào rồi mà người còn muốn cứu người khác? Ngươi không biết là bản thân người hiện giờ tính mạng còn khó bảo toàn sao? Tử Uyển chân nhân nhích miệng cười chế nhạo. Đột nhiên, người thôn dân kia đứng dậy, hùng hổ đi đến trước Lâm Phi, chỉ vào Tử Uyển chân nhân nói. Là người giết chết lão tử của ta. Tử Uyển chân nhân không muốn nhìn gã, tên thảo dân ở trốn sơn cùng này đến gần chỉ làm y bị dây bẩn mà thôi. Hừ! Tên kia! Người thôn dân sắn tay áo lên. Ngươi mau bồi thường cho ta 2000, coi như là ta đã bán lão tứ cho ngươi, nếu không ta sẽ đi bảo quan. Nghe được mấy lời nói lung tung này, cuối cùng Lâm Phi cũng nhớ ra người thôn này là ai, hắn không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm, khóe miệng giật giật, cảm xúc hỗn loạn, thật là mừng đến phát khóc. Lão Vương bát đàn, sao người lại xuất hiện ở chỗ này? Trong lòng Lâm Phi lúc này đang vô cùng vui mừng, khóe mắt cay cay, nhìn chằm chằm vào người dân thôn này. Cút ngay! Trong lúc này, Tử Uyển chân nhân thực không muốn đổi co với người thôn dân này, y lại phóng ra một luồng tinh lực màu đỏ tím nữa đủ để khiến người thôn dân tan xác. Nhưng chuyện quái đản gì đang xảy ra đây? Người đàn ông trung niên này đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở phía sau lưng Tư Uyển chân nhân. Con bà nó đã giết chết lão tử của ta, giờ lại còn muốn giết người. Bắt người ăn phân. Tay của người đàn ông kia chộp lấy đầu của Tử Uyển chân nhân, sau đó ấn mạnh xuống mặt đất. Tử Uyển chân nhân hai mắt trợn trừng, y không biết tại sao, một loại sức mạnh mà y chưa từng cảm nhận qua lại có thể khống chế toàn bộ cơ thể y. Y cũng không biết người kia làm thế nào có thể chạy được ra sau người y. Đột nhiên tu vi của y như bị hút cạn, chỉ có thể để mặc cho người kia đè mình xuống. Không, không phải là đã bị gã hút hết tu vị mà là bởi nỗi sợ. Trên người người đàn ông này có một loại áp lực rất mạnh mẽ, chỉ được phóng ra lúc thích hợp. Chính là giống như tình huống con sư tử bắt được một con thỏ. Tuy là con thỏ này vẫn còn đủ sức nhưng nó đã sợ mất mật, bất luận là giãy giụa kiểu gì cũng không thoát khỏi được con sư tử. Nhưng sao ở một nơi khỉ ho cỏ gáy này lại xuất hiện một cường giả như vậy? Trái đất không phải là một hành tinh bỏ đi sao? Lấy đâu ra lắm kẻ biến thái đến thế? Tử Uyển chân nhân thật là muốn khóc. Y đã gặp phải ma rồi. Bẹp. Tử Uyển chân nhân trong lúc vẫn còn hoảng sợ thì đầu y đã vì người kia đè xuống đất. Vừa khéo phía dưới đó là một bãi phân lợn. Đường đường là một cường giả cảnh giới tinh thần, lại bị cường giả ở một hành tinh bỏ đi ấm đầu mình vào một bãi phân lợn. Lúc này đâu đâu cũng thấy mùi hôi, trong mũi, trong miệng, trong mí mắt của Tử Uyển chân nhân đều có mùi phân lợn. Dám giết lợn của ta. Mau ăn phân, ăn. Người đàn ông lớn tiếng ra lệnh, một ta không ngừng ấm đầu Tử Uyển chân nhân vào bãi phân và nước tiểu. Tử Uyển chân nhân mím chặt môi, dùng hết sức để khởi động tu vị của mình, loại bỏ nỗi sợ hãi nhưng tinh lực toàn thân y dường như đều đã mất hết. Y kiểm tra một chút mới biết được là người đàn ông kia đã điểm huyệt y. Thật ra điểm huyệt trong cổ võ là một loại công phu vớ vẩn, không có vô cùng kỳ diệu giống như trong phim ảnh. Đây là một thủ pháp xảo quyệt đánh rắn dập đầu, điểm huyệt của đối thủ thì sẽ rất nhanh chóng khiến cho đối thủ mấy đi sức chiến đấu. Một cao thủ chân chính nếu như đã có thể điểm huyệt được đối thủ thì chắc chắn đánh bại được họ, mà xác suất điểm huyệt thành công không cao, lại cần tu luyện quanh năm suốt tháng, hơn nữa. Vị trí huyệt của mỗi người đều không giống nhau, vì thế cũng không có nhiều người tu luyện môn công phu này. Đến võ giả bình thường còn khinh thường loại công phu này, Tử Uyển chân nhân là một cường giả cảnh giới tinh thần lại càng khinh thường loại này hơn nữa. Nhưng dù có xem thường lại thủ thuật cổ võ này, y hết lần này đến lần khác có lưu thông tinh lực của mình nhưng đều không được. Hơn nữa, y cũng không biết người đàn ông này đã điểm huyệt mình lúc nào. Một cường giả cảnh giới tinh thần lại bị điểm huyệt, chuyện này mà bị truyền ra ngoài chắc chắn những cường giả cảnh giới tinh thần khác sẽ nghĩ y là một tên điên. Ngươi rốt cuộc có ăn hay không, nếu không ăn thì ta bóp nát đầu của ngươi. Người đàn ông kia cười lớn, lộ ra những chiếc răng màu vàng. Tử Uyển chân nhân lúc này mới hiểu được y đã gặp phải cao nhân, cao nhân, cao cao nhân. Thật kỳ lạ. Một cường giả siêu cấp như vậy mà lại sống trên trái đất sao? Nhưng vì bảo vệ tính mạng của mình, y đánh phải cố cười, nhắm mắt nói. Ta ăn, ăn, ôm, ôm. Y không muốn chết, một cường giả cảnh giới tinh thần đi đâu mà chả có thể dương oai diếu võ. Cho nên y đã chọn ăn phân lợn. Cải thức phân và nước tiểu buồn nôn này trôi vào miệng y, thật sự là sống không bằng chết. Lâm Phi ở sau, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Nhìn thấy một cường giả cảnh giới tinh thần vừa ăn phân lợn vừa nôn thốc nôn tháo, lại cố mỉm cười, thật đúng là chỉ có trong mơ mà thôi. Nhưng người đàn ông kia chưa hài lòng thì Tử Uyển chân nhân chỉ có thể tiếp tục ăn. Hết đống này đến đông khác, trên đất có rất nhiều phân lợn, Tử Uyển chân nhân đã ăn hết một đống lớn nhưng vẫn còn một đống lớn hơn chờ y. Người đàn ông kia cười lớn. Tên ngu này, người ăn thật sao? Tử Uyển chân nhân trong đầu đang phát điện nhưng chỉ có thể nghẹn ngào. Vâng, vâng, tôi đang ăn đây. Y vừa mở miệng ra nói thì một cục phân liền văng ra. Hừ, ăn thì ăn đi, sao còn phun ra? Người thôn dân tức giận. Ta. Tử Uyển chân nhân chỉ muốn chết luôn cho xong, trong mồm y hiện giờ toàn là phân, có thể không bắn ra ngoài sao? Lâm Phi lúc này thật là khóc dở mếu dở, thương thế trên người cũng đã đỡ hơn, liền đi lên phía trước, vỗ vai người thôn dân kia. Được rồi, lão điên à, y đã sợ đến mức tè ra quần rồi, tha cho y trước đã, sao ông lại xuất hiện ở đây thế? Lâm Phi vui mừng nói, có lẽ là do ông trời sắp đặt, sắp chết đến nơi, vậy mà lại gặp được Long Ngũ. Lão già điện này, nếu không phải là đánh không lại lão ta thì nhất định Lâm Phi đã cho lão ta một trận rồi, trở lại Hạ Quốc vậy mà lại không đến gặp hắn, không biết sao lại lưu lạc đến tận vùng Đông Bắc để nuôi lợn rừng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 763 nói đại mà chúng 1.888 Long Ngũ bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Lâm Phi một lượt từ trên xuống dưới. Nhóc con, ta đã để dâu ria lồm xồm thế này mà vẫn nhận ra sao? Người làm sao lại động đến tên này? Có thể một chiêu chế ngự được cường giả cảnh giới tinh thần, e là cả thiên lại trừ ông ra không còn người khác nữa, dù ông có hóa thành cho thì ta vẫn nhận ra. Lâm Phi liếc mắt, lão ta chắc chắn đang mong mình không nhận ra lão. Còn chuyện sao tôi lại dây phải tên này nói ra dài dòng lắm. Dài dòng vậy thì thôi. Long Ngũ này vốn không quan tâm Tử Uyển chân nhân này từ đầu đến. Lão ta đột nhiên thả lỏng tay, sau đó đánh xuống đầu của Tử Uyển chân nhân, chỉ trong gang tác, lòng bàn tay rung động. Bùm! Đầu của Tử Uyển chân nhân giống như một quả dưa hấu bị nổ tan tành, máu thịt nát bét, ba hồn bảy vía đều bị đánh bay, đã chết hẳn. Lâm Phi trợn tròn mắt, lão già điên này đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Chỉ một cái đánh nhẹ như vậy mà có thể đánh chết một cường giả cảnh giới tinh thần rồi. Long Ngũ vảy máu trên tay, đứng dậy, gọi mấy con lợn kia. Lão đại, nhị ni, tam đức tử. Mau lại đây cho các ngươi ăn đồ mặn nào. Long Ngũ nện thêm vài vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương trên người của Tử Uyển, toàn bộ thi thể liền biến thành thức ăn cho lợn, mấy con lợn kia tranh nhau ăn lấy ăn để. Ha ha, tiêu hủy thi thể, nhóc con, người thấy ta thông minh không? Long Ngũ nhướng mày. Lâm Phi vẫn im lặng. Đã nhiều năm không gặp, dường như lão già điên này ngày càng trở nên tàn độc. Thật tiếc thay cho Tử Uyển chân nhân, vừa mới đến trái đất chưa được một tiếng đồng hồ đã bị một đám lợn ăn thịt. Sao ngươi không cười gì thế? Mới có mấy năm không gặp mà cái mặt đã xỉ ra thế kia, không có tinh thần gì cả. Long Ngũ khoát tay nói, ta đi rửa tay trước đã. Nói xong, Long Ngũ bắt đầu chạy lên đỉnh núi. Tuy bước chân lão đi rất chậm nhưng chỉ trong nháy mắt Lâm Phi đã không thấy lão ta nữa. Lâm Phi cứ cho là mình đã bị ảo giác nhưng khi lấy lại tinh thần thì toàn thân hắn liền đổ mồ hôi lạnh. Thân pháp di chuyển trong tích tắc của Long Ngũ khiến mắt hắn không thể nào theo kịp, so với thân pháp của Tử Uyển chân nhân thì còn nhanh hơn rất nhiều lần. Lâm Phi vội vàng chạy lên đỉnh núi, bên cạnh cái ao trên đỉnh núi, hắn nhìn thấy Long Ngũ ngâm mình trong đó tắm rửa sạch sẽ vết máu và vất bẩn. Lão điên, mấy năm nay ông đều ở trên núi này nuôi lợn sao? Sao không đến gặp ta như lúc trước? Ông có biết là vì ông mà thiếu chút nữa ta đã bị tứ đại gia tộc coi như cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn nhổ bỏ không hả? Lâm Phi vô cùng tức giận, những lời này nhất định phải nói ra. Long Ngũ ở trần lấy quần áo của mình làm khăn lông lau người, cơ bắp trên người lão chảy lơ, không khác gì một ông chủ trung tuổi, toàn thân không có chút cơ bắp nào. Đúng là không thể ngờ một người thôn dân bình thường lại có thể là tuyệt đại cao nhân. Nghe được mấy lời phàn nàn của Lâm Phi, lão ta bĩu môi, vừa lau người vừa nói. Ai bảo ta nuôi heo ác, còn ai ngoài bà xã của ta ở cái thôn này bắt ta nuôi cơ chứ? Ngươi lớn tướng thế rồi, có gặp ta được hay không, sống chết thế nào cũng đều phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Cái đám tứ đại gia tộc ô hợp ấy mà ngươi không xử lý được thì ta thà giả vờ như chưa từng dạy người còn hơn. Đám ô hợp. Nếu như mấy người của tứ đại gia tộc mà nghe được ba chữ này nhất định tức đến ói máu. Nhưng Lâm Phi lại nắm được một điểm quan trọng khác, kinh ngạc nói. Nhà mụ vợ của ông, vợ của ông. Ông lấy vợ rồi. Long Ngũ nghe thấy vậy, vẻ mặt vô cùng tự đắc nói. Ha ha, 5 năm trước, ta ở trên núi luyện công đã gặp được một quả phù xinh đẹp. Lúc đó trong thôn có một tên lưu manh cũng muốn có được cô ấy nhưng ta vừa gặp đã rất thích cô ấy. Ngươi cũng biết, ta từng này tuổi chưa từng gặp được một người tâm đầu ý hợp, cho nên ta đã cứu cô ấy, rồi chúng ta về ở với nhau. Lâm Phi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Long Ngũ thật muốn lao xuống đánh với lão ta một trận. Lão ta vì một quả phụ xinh đẹp gặp dưới trăng thà ở lại núi nuôi lợn cũng không đến gặp hắn một lần. Bà ấy có biết ông có thể đánh nhau như thế này không? Cô ấy biết chứ, còn cho ta rất khỏe mạnh, có thể là một đối thủ tốt trên người, vô cùng yêu thích ta. Long Ngũ cười gian xảo. Không phải ông đã quên hết chuyện đã hứa với ta rồi chứ? Lâm Phi cười nói. Long Ngũ chập lưới, từ từ đem quần áo ẩm ướt mặc lên người, bỗng nhiên nhìn Lâm Phi đầy thâm ý nói. Nhóc con, ngươi có biết tại sao lúc trước ta lại tìm thấy người bên bờ Thanh Hồ rồi sau đó nuôi ngươi 3 năm, dạy ngươi những thứ này không? Lâm Phi lắc đầu, đây cũng chính là điều hắn muốn hỏi. Long Ngũ bước lên bờ đi đến bên một tảng đá, ngồi xuống. Hơi nước trên người đều bay hết, quần áo cũng khô ráo như đã được phơi nắng cả ngày. Lâm Phi hoàn toàn không nhìn ra được Long Ngũ đã làm thế nào, công phu của lão chính xác là tà môn rồi. Lão ta đập đập lên phiến đá bên cạnh ý bảo Lâm Phi ngồi xuống cạnh lão ta. Lại đây nào nhóc con. Nếu người đã tìm đến ta thì hôm nay trước khi mặt trời xuống núi, ta nên giải quyết mọi chuyện với người tránh để người sau này lại tìm đến ông già này. Giờ ta đã có gia đình rồi. Lâm Phi nhìn lão vẫn đang ở đó đá chân cũng không muốn đến gần quá mà ngồi xuống đất đối diện lão. Long Ngũ không để tâm thở dài một tiếng nói. Long Ngũ ta bình sinh không có bao nhiêu bạn bè, lấy vỏ làm bạn thật sự cũng chưa bao giờ thấy cô đơn nhưng người duy nhất mà ta kết giao. Ông ta là một kỳ nhân trong thiên hạ, được người ta gọi là thầy bói nói bừa cũng đúng, đã rất nhiều tuổi rồi, suốt đời chỉ ẩn cư nơi rừng núi, chuyện này không được truyền ra ngoài cho nên cũng không có mấy người biết đến, ta cũng chỉ là may mắn kết bạn trong lúc luyện công mà thôi. Lão thầy bói này tinh thông thiên văn địa lý, chu dịch bát quái, ông ta 1 năm chỉ bởi 1 quẻ, chưa bao giờ sai. Long Ngũ ta cả đời đến cường giả cảnh giới tinh thần cũng không coi ra gì, duy chỉ có ông ta là khiến ta bội phục. Có điều lão có 3 quy tắc không bói là không bói về chính mình, ông ta coi như không thể bói được cho chính mình chấm phẩy, hay là không bói cho những người thân chính là người nhà và bạn bè chấm phẩy, không bói xu thế của thiên hạ, tức là không dính đến mấy chuyện thế tục. Hơn 20 năm trước, sức khỏe của ông ta ngày càng suy yếu, trước lúc lâm chung ông ta đã đặc biệt vì chi kỷ duy nhất là ta đây mà phá lệ 1 lần, bói cho ta 1 quẻ, điều này với ông ta mà nói chính là tiết lộ thiên cơ. Ông ta chỉ để lại 2 câu Long Vũ Cửu Thiên Hí Phàm Trần Thanh Hồ Phi Độ Hữu Nhất Xuân. Lâm Phi nghe đến đó, liền đọc thầm trong đầu đột nhiên nhớ lại lúc lão điên này gặp được hắn. Thì ra là có lý do này. Long Ngũ tiếp tục nói. Sau khi ông ta nói xong 2 câu này liền tắt thở. Tuy nhiên ngay trong đêm đó, Khi ta an táng ôn lấy, đột nhiên nhìn thấy sao Cửu Thiên rơi, có mấy luồng sáng rơi xuống chỗ núi hoang đó. Ta liền nhớ đến câu nói của ông ta, lúc đó ta đang theo đuổi cảnh giới cao hơn của võ học nhưng vẫn không được, có lẽ đây chính là cơ hội. Khi ta tìm được vùng thì phát hiện có 9 cái hố, 9 cái đỉnh không biết được làm bằng cái gì và bên trên có một dấu in pháp môn vô danh tu luyện theo phương thức tự sát. Công pháp mà ta tu luyện. Lâm Phi thật không ngờ công pháp mà hắn tu luyện xương cốt trong cơ thể lại là từ trên trời rơi xuống. Long Ngũ gật đầu. Lúc đó ta nhận lấy 9 cây đinh đó, nhớ kỹ công pháp, rồi đem chỗ đó lật tung lên nhưng không tìm thêm được gì có ích liền đem xóa bỏ công pháp đó, rồi đi khỏi. Ta nghĩ đến lời nói của lão thầy bói, nên đã đi khắp thiên hạ tìm một cái hồ nước gọi là Thanh Hồ. Khi đến Thanh Hồ ở Lâm An thì lại gặp được ngươi. Tỳ tính, ngộ tính của người đều rất hợp với ta, lại có duyên như vậy cho nên ta muốn nuôi dưỡng ngươi, muốn thử công pháp đó trên người của ngươi. Mọi chuyện về sau thì Lâm Phi đều đã biết, Long Ngũ thật ra cũng đã thí nghiệm trên người hắn, muốn xem sau khi Lâm Phi luyện loại công pháp đó thì có chết hay không, bởi vì lời của thầy bói đó nói không sai nhưng luyện công pháp này thật sự giống như tự sát. Huống hồ lời tiên tri mà lão thầy bói để lại, lại không nói rõ cụ thể làm thế nào, có hậu quả gì hay không, cho nên Long Ngũ cũng không rõ lắm, lão ta chỉ có thể ném đá qua sông. Long Ngũ cũng không biết là Lâm Phi có thể sống sót hay không, cũng không mong là hắn có thể giúp Long Ngũ lĩnh ngộ cảnh giới võ thuật cao hơn. Có điều Long Ngũ có thể chắc chắn ngày xuân của lão ta chính là Lâm Phi. Lâm Phi cũng đã đi qua cánh cửa Cửu Tử Nhất Sinh đó và hai câu nói đó chính là nói bọn họ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 764 về sau Lâm Phi trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc bất đắc dĩ cười nói. Nói vậy thì thân thế của ta thật sự không thể nào tìm được rồi, ta vốn tưởng rằng ông sẽ biết cha của ta là ai. Long Ngũ đứng dậy, từ từ đi xuống núi, vừa đi vừa nói. Ta nhận nuôi ngươi, lúc đầu cho rằng có thể từ trên người người có được câu trả lời, giúp cho cảnh giới của ta cao thâm thêm một bậc nhưng hôm nay ta lại không. Ngươi là ngươi, ta là ta, đạo là đạo, không ai có thể kéo theo ai. Nếu hôm nay không phải là người gặp được ta, ta cũng sẽ không đi tìm người, thật ra thì ta cũng đã quên mất nhóc con nhà người rồi. Sau khi Lâm Phi nghe thấy mấy câu nói này của Long Ngũ, trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Hắn luôn nghĩ đến lão già điên này nhưng Long Ngũ thì khác, mấy năm không gặp, lão đã trở thành người mà ngay cả cường giả cảnh giới tinh thần cũng có thể giết chết dễ dàng như con sâu ngọn cỏ, thế nên lão ta tất nhiên cũng chẳng coi Lâm Phi ra gì. Lão điên, bây giờ ông đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Đã trên cảnh giới tinh thần rồi sao? Cảnh giới? Long Ngũ quay đầu lại cau mày. Ngươi rốt cuộc có nghe hiểu những lời vừa dối của ta hay không? Trên đời này vốn không tồn tại cái gì gọi là cảnh giới, cái gì là tiên thiên, quy nguyên, vương gia hay tinh thần. Tất cả đều vô nghĩa. Cú đấm của ta mạnh hơn người thì chính là ta mạnh hơn ngươi. Con người có cảnh giới gì thì có liên quan gì? Long Ngũ ta không có chân khí, không có nguyên khí, càng không nói đến vương khí hay tinh lực, nhưng một chưởng của ta đánh ra kẻ vừa ăn phân đó, không làm theo liền bị ta đánh chết. Thấy ngươi cũng đã lĩnh hội được một chút ít của võ đạo, sao lại có thể hỏi một câu ngu xuẩn như thế? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng dựa vào mấy loại năng lượng như là vương khí hay tinh lực gì đó mà có thể gọi mà mạnh mẽ thật sự hay sao? Trong cái thiên hạ này năng lượng thì chỗ nào mà không có, người đấm một quả, đó chính là năng lượng, người tạo ra mưa gió sấm chớp, đó cũng là năng lượng, như thế thì người cứ đấm một cú cho tan tành sấm chớp chẳng phải là đã xong việc rồi sao? Chẳng lẽ cứ nhất định phải phân biệt rạch ròi chiêu thức của ai như thế nào sao? Lâm Phi đờ đẫn đứng im tại chỗ, giống như bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác như bị vây trong mây mù. Thực ra lúc trước người thần bí kia cũng từng dạy bảo hắn, chỉ giáo cho hắn đôi chút, rằng không nhất thiết phải dựa vào cái gì gọi là tu vi hay cảnh giới, nhưng mà cũng chỉ là ngâm nhắc đến mà thôi. Long Ngũ là người duy nhất mà hắn khâm phục trên thế giới này, cũng bởi vì lão không câu nệ đến cái mà người ta gọi là cảnh giới kia. Nhưng Lâm Phi vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được vấn đề cốt yếu. Tuy là hắn có nhận ra đôi chút nhưng vẫn chưa nắm chắc được toàn bộ. Hôm nay, những lời Long Ngũ vừa nói này cộng thêm những trận chiến đấu hắn đã trải qua, rốt cuộc hắn cũng ý thức được rằng chính bản thân hắn vẫn còn quá câu nệ đến những cái hình thức bên ngoài. Ví dụ điển hình nhất chính là hình thái hạt của thiên diện. Một thể năng lượng thuần túy. Nếu xét về cảnh giới thì thiên diện chưa đạt đến cả cảnh giới quy nguyên, nhưng một khi cô chuyển sang thể năng lượng thuần túy thì có thể khiến cho các vương giả cũng phải khiếp sợ. Loại sức mạnh thuần túy này hoàn toàn không hề có liên quan đến cảnh giới hay hình thức năng lượng. Lâm Phi cảm thấy trước mặt có một cánh cửa lớn đang phát sáng. Sau khi hắn lấy lại tinh thần thì lão điên kia đã đi xuống núi, đang đuổi lợn về nhà. Lâm Phi liền vội vàng chạy theo xuống núi truy hỏi. Lão điên, ông định về nhà sao? Tên Tử Uyên chân nhân kia tôi còn định lợi dụng một tí, bóc lột giá trị chút giá trị, vậy mà ông lại giết chết y rồi, nhớ người trong tông môn của y đến tìm thì tính sao chứ? Thôi đi, nhất định là người đã lấy mất thứ gì đó quan trọng với y, cho nên y mới có ý đối đến. Nếu không thì một cường giả cảnh giới tinh thần đầu chịu đến một nơi như trái đất này. Ta lấy đi viên đá tinh thần của tứ đại gia tộc, bọn họ cũng không cử bất kỳ một trưởng lão trong tông môn nào đến để xử lý. Về sau ta đã đến một tinh cầu khác, tìm được một đám, ta đuổi theo họ đánh nhau đến vài năm, giết người như cắt cỏ. Thật sự bọn chúng không có gì lợi hại, không có năng lực gì cả, không có chút thú vị nào. Nên ta mới trở lại nơi thanh tĩnh này. Lâm Phi hơi ngạc nhiên, lão điên này vẫn đi đến các đất nước trên các tinh cầu khác tìm người đánh nhau. Chó gà của tứ đại gia tộc lão cũng không tha, là vì tìm cao thủ đánh nhau. Lâm Phi vốn cho là mình đã tìm được Long Ngũ thì khoảng cách sẽ từ từ được rút ngắn, nhưng bây giờ có thể thấy con đường phía trước còn khá vô vọng. Trong lúc Lâm Phi còn chưa kịp phản bác, Long Ngũ quay đầu lại nhích miệng cười. Nhóc con đừng nản chí. Người nghĩ thử xem, năm nay ta đã bao nhiêu tuổi rồi mà người mới có bao nhiêu tuổi. Ta không có để ý đến tuổi tác của người, nhưng chắc chắn không lâu nữa người sẽ không còn là đối thủ của vương gia đầu. Tiềm lực của người có thể còn hơn ta rất nhiều. Lão thầy bói kia nói một câu là Long Vũ Cửu Thiên Hí Phàm Trần, chắc không phải ta mà là người. Có điều ta đã dẫn đường cho ngươi rồi, còn đường thì ngươi phải tự đi, ta vẫn đang mong đợi một ngày kia, ngươi có thể trở thành đối thủ của ta. Đúng rồi, hôm nay coi như chưa thấy ta không muốn bị quấy rầy sự thanh tĩnh. Nhanh tiếng nói ngày càng xa dần, Long Ngũ đã đi vào thôn trang dưới núi. Lâm Phi nhìn thấy phía xa, Long Ngũ đã lùa heo về một ngôi nhà, có một người phụ nữ xinh đẹp đi đến, cầm khăn lông lau mồ hôi cho lão ta, tuy mặc quần áo rất bình thường nhưng vẫn lộ vẻ phong tình khác thường. Hai tay của Long Ngũ đặt lên người của người phụ nữ xinh đẹp kia, cô ta liền đưa tay, cầm tay lão ta bỏ ra, vẻ mặt hờn dỗi. Thị lực của Lâm Phi vô cùng tốt, hắn nhìn thấy một thứ. Đó chính là chiếc vòng mà người phụ nữ kia đeo trên tay. Trên chiếc vòng này có một viên đá, nó tỏa ra ánh sáng màu xanh đen giống như một loại đá quý dạng thô, chưa gia công. Mẹ nó! Lão điên này, ông được lắm! Tôi muốn tặng cho phụ nữ một viên bảo thạch bằng bàn tay thôi cũng phải cân nhắc, vậy mà ông lại đem viên đá tinh thần đi làm quà tặng. Lâm Phi sững sờ, không khỏi nhích miệng cười, bên trong viên đá kia ẩn chứa một sức mạnh vô cùng kinh khủng đủ để san bằng một nửa Hạ Quốc, lại bị biến thành một chiếc vòng tay cho người phụ nữ kia đeo. Nếu người của tứ đại gia tộc mà biết chuyện này, chắc phải tức đến ói ra máu mất. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phi liên lạc với Eva, bảo cô điều máy bay đến đón hắn về du thuyền. Người nhà và đám phụ nữ đều rất lo lắng, biết được Lâm Phi vẫn còn sống sót thì vô cùng vui mừng truy hỏi đến cùng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phi chỉ nói là Tử Uyển chân nhân kia đã bị chính hắn nhân cơ hội y chủ qua đánh chết y, không có nhắc đến chuyện của Long Ngũ, dù sao lão điên đó cũng không mong có người đến quấy rầy. Tuy nhiên, Lâm Phi cũng không có lơ là, hắn cũng còn có không ít chuyện để làm. Đầu tiên, nhất định là Long Ngũ giữ thứ gì đó, nên mới có thể khiến Tử Uyển chân nhân cố ý đến trái đất một chuyến. Lâm Phi cảm thấy mình cần phải nghiên cứu kỹ những thứ mà mình đã lấy ra được từ trong chiếc nhẫn không gian đó, không được bỏ sót điều gì. Còn nữa, Lâm Phi không muốn lần sau đối mặt với một cường giả cảnh giới tinh thần, hắn vẫn không có cách nào có thể chống lại, hắn cần phải tăng sức mạnh của mình, sức mạnh của những người bên cạnh hắn, không có thời gian để thư giãn. Một vùng núi hoang vu lạnh lẽo ở biên giới phía đông bắc của Hạ Quốc và nước Nga. Trong một ngôi nhà gỗ trơ trọi đang chịu những cơn gió lạnh, có một người đang đốt lửa. Lúc này, một u hồn đang trôi vô định trong không trung chợt bay vào đây. Bởi đây chỉ là một phần linh hồn còn sót lại, nó đã quên mất mình là ai, cũng quên mất tại sao mình lại ở chỗ này, nó nhớ lại thời khắc cuối cùng. Nó đã sợ hãi và muốn được sống sót, và ma xui dược khiến đã giúp nó thoát được. Nó là một phần ấm ký tinh thần cuối cùng nhưng đáng tiếc là không có cách nào có thể hồi sinh làm người bởi nó chỉ là một phần ký ức. Ồ! Sao lại có một linh hồn còn sót lại bay được xa đến thế? Trong nhà, một người đàn ông mặt mũi râu ria xồm xoàm hai mắt sáng lên, nhìn cái linh hồn còn sót lại không có mục đích kia. Linh hồn còn sót lại này người bên ngoài có thể không nhìn thấy nhưng gã là một pháp sư ma pháp tinh thần. Ha ha, rất thú vị, ở cái ngọn núi này không có lấy một bóng người để ta xem cái linh hồn còn sót lại này ở đâu ra. Người đàn ông liền đưa tay ra, linh hồn này đã bị một luồng sức mạnh tinh thần bắt lấy, bị kéo vào lòng bàn tay của người đàn ông. Gã há miệng ra, nuốt cái linh hồn còn sót này vào trong, sau đó hút nó vào trong đầu gã. Ngay lập tức, người đàn ông này liền ôm đầu kêu thảm thiết, gã không ngờ là một cái linh hồn còn sót lại vẫn có thể mạnh mẽ như vậy. Cũng may gã đã tu luyện sức mạnh tinh thần một thời gian, sau khi nuốt cái linh hồn ngang bướng này, y liền lấy hết ký ức còn lưu lại trong nó ra. Phạm Hoa. Phạm Hoa Quan, Tử Uyển chân nhân. Ánh mắt cứ gã lóe sáng, ngây người một hồi rồi trên mặt gã liền lộ ra vẻ vui mừng. Đây chính là một linh hồn còn sót lại của một cường giả cảnh giới tinh thần, hơn nữa, đã mất hết ý thức, chỉ lưu lại một vài công pháp quan trọng và công pháp mà người đó tâm đắc. Những thứ này chính là pháp bảo giúp một người trở nên mạnh hơn. Ha ha! Ha ha! Trời giúp ta rồi. Ta có thể gặp được chuyện tốt thế này. Ta biết mà, Lô Bân ta không thể nào ẩn trốn trên núi cả đời được. Lâm Phi, Bạch Hân Nhiên, tứ đại gia tộc, các người hãy chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm các người tính sổ. Ha ha ha ha. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 765 đại kết cục. 10 năm sau, dấu vết tai nạn mà động đất và sóng thần 10 năm trước mang đến đã dần được xóa đi. Lâm An đã được xây dựng lại, biến thành một thành phố mới, phồn hoa đô hội hơn. Dưới sự dẫn dắt của Eva, gia tộc Quyết Sen Tây, Quốc tế Khuyên Thành và tập đoàn Đế Hoa đã hợp tác với nhau thành lập lên tập đoàn, lấy chữ cái đầu tiên của hai vị chủ tịch là Tô Ánh Tuyết và Phương Nhã Nhu. Tô Ánh Tuyết làm tổng giám đốc điều hành còn Phương Nhã Nhu thì làm chủ tịch hội đồng quản trị. Phương Nhã Nhu không hề có hứng thú với mấy chuyện điều hành công ty, cô vẫn chọn làm viện trưởng của bệnh viện mới được xây dựng ở Lâm An, làm công việc mà cô an hiểu. Còn Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi, Tạ Doanh Doanh cũng có công việc riêng của mình. Ngoài việc tu luyện, họ cũng xử lý ổn thỏa chuyện công ty. Buổi lễ ra mắt thành lập tập đoàn thu hút được sự chú ý của toàn thế giới. Các sản phẩm công nghệ cao lần lượt xuất hiện, khiến cho người dân trên toàn thế giới được chiêm ngưỡng thán phục, chẳng hạn như xe phản trọng bay được, tàu ngầm có thể đi dưới biển, trên đất liền và trên không, thiết bị dự đoán động đất, đặc biệt là thiết bị bảo hộ chân phi hành cá nhân, giao phẫu thuật xạ tuyến năng lượng cao, kính laser. Các sản phẩm khoa học kỹ thuật của thời đại này đã khiến cho 2.3 nền sản xuất công nghiệp trên thế giới chịu chấn động mạnh, không ít xí nghiệp phải lần lượt đóng cửa, nhưng chính phủ các nước vẫn giữ yên lặng, cũng không dám tranh cãi với tập đoàn mà chỉ âm thầm chọn cách phối hợp. Sau khi được mài giũa, Lâm Giao đã thành một siêu sao quốc tế, cô trở thành đại sứ của tập đoàn, hình tượng của cô ngày càng được hoan nghênh. Về phía thế giới ngầm, sau khi đại sảnh không còn Mộ Tử Mặc và huyết tộc, dần dần hoàn toàn trở thành người bảo vệ và duy trì văn minh của nhân loại. Hội tham nghị đã tiến hành thay máu lần thứ nhất, không còn giống như trước đây, đã để Natasha và các thành viên của truyền kỳ thế đại đảm nhiệm vị trí thay cho các thành viên cũ. Do hội tham nghị đã thoát khỏi thời kỳ có vương giả nhưng vẫn lo lắng về các thế lực bên ngoài nên việc tiếp nhận một số cao thủ trong thế giới ngầm là điều tất yếu. Còn thời đại của tứ đại vương giả cuối cùng cũng đi vào dĩ vãng. Các tổ chức sát thủ và lính đánh thuế không ngừng xuất hiện, khiến cho cuộc diện thế giới liên tục thay đổi. Tứ đại gia tộc của Hạ Quốc thì lựa chọn thu hồi dần dần quyền lực giải rác trong cả nước, bắt đầu nuôi dạy từ đầu những thế hệ hậu duệ tinh anh. Người ngoài cũng không biết tại sao tứ đại gia tộc này lại đột nhiên không còn được như trước. Nhưng có người rời khỏi thì cũng có người khác gia nhập. Tập đoàn lợi ích lại một lần nữa được phân chia, các cuộc đổi mới không ngừng diễn ra. Lâm Phi không mấy quan tâm đến những thay đổi của thế giới. Trong 10 năm này, hắn tập trung nghiên cứu để tạo ra loại thuốc có thể tăng tu vị cho những người phụ nữ của hắn. Vì thế, hắn, Hoa Lồng Ảnh và Eva đã chế tạo ra chiếc tàu vũ trụ, và ở trên mặt trăng, họ đã tìm được không ít kim loại hiếm mà trên trái đất không có để tạo ra một chiếc lò luyện đan. Đến năm thứ 10 rốt cuộc cũng luyện được mẻ linh đan đầu tiên có thể dùng được. Khiến cho sức mạnh của các cô gái đều nhanh chóng tăng lên cảnh giới quy nguyên và bắt đầu vào việc lĩnh ngộ vương đạo. Một khu vực hải đảo tư nhân trên Thái Bình Dương chính là nơi Lâm Phi và mọi người trong nhà ở. Lâm Phi đã dùng người máy để tạo ra một tạo hình mới lạ cho hòn đảo, có cảm giác giống như kiến trúc khoa học kỹ thuật của tương lai nhưng rất thực dụng. Lâm Đại Nguyên có nằm mơ cũng không ngờ đến là sau khi tuổi cao lại có thể được an dưỡng trên một hòn đảo tư nhân, cũng may còn có mấy bà thông gia ở bên cạnh nên cũng không hề lạnh lẽo buồn tẻ. Thỉnh thoảng cô con gái Lâm Giao lại về nhà thăm ông mà không cần lo. Một đám chó săn hay đám ba ba ra rất thuận tiện. Mỗi một hòn đảo đều có công dụng khác nhau, trong đó hòn đảo lớn nhất chính nơi để thí nghiệm. Lúc này, trong kiến trúc khổng lồ hình bán cầu, một chiếc tàu vũ trụ màu đen đã hoàn thành sơ bộ. Chiếc tàu này lớn bằng nửa cái sân bóng, nếu không dựa vào người máy thì căn bản không thể lắp xong trong mấy năm được. Người chế tạo nên chiếc tàu này chính là Hoa Lồng Ảnh. Cô lấy được ở bên trong Akai, bản thiết kế tàu vũ trụ vẫn còn được lưu lại, sau vài lần sửa chữa cuối cùng cũng bắt đầu chế tạo. Một khi chiếc tàu chiến hoàn thành, dù cho các cô đều chưa có thực lực của một cường giả cảnh giới tinh thần thì vẫn có thể sinh sống lâu dài trong vũ trụ. Lúc này, Lâm Phi đã đi đến một chỗ sân trên chiếc tàu. Thiên Diện đang ngồi gõ rất nhanh trên bàn phím, chiếc tàu này đang được cài Intelligent System. Lâm Phi đi đến bên cạnh Thiên Diện, mỉm cười. Thiên Diện hôm nay vốn không có chút hứng thú gì với người bên cạnh cô, nhiệt tình của cô đều bỏ hết vào việc nghiên cứu cùng Hoa Lộng Anh rồi. Xem ra không bao lâu cô có thể học được hết bản lĩnh của anh rồi. Lâm Phi nói. Thiên Diện quay đầu lại chớp chớp mắt nói. Còn phải học cách chế tạo phần cứng trên chiếc tàu này, còn rất nhiều bộ phận tôi không hiểu. Hoa Lộng Ảnh cầm một chiếc bàn là đi lên cười nói. Thảo nào Lâm Phi vẫn coi Thiên Diện cô là một đứa trẻ, cô không phải muốn đến trường học tiếp chứ, suốt ngày muốn học hết cái này đến cái kia. Thiên Diện không để ý, quay đầu lại tiếp tục đánh máy. Lâm Phi đi đến ôm lấy vai của Hoa Lộng Ảnh, hôn lên mặt có một cái. Tiến triển thế nào rồi, bao lâu nữa thì có thể bay thử? Nhanh thôi, còn xây thêm bên ngoài nữa, sớm nhất cũng phải 3 năm nữa mới có thể. Hoa Lộng Ảnh cười nói. 3 năm. Hoa Lộng Ảnh hờn dỗi. Sao chế em chậm chứ gì, chi em làm chậm mà còn không đến giúp. Em với Thiên Diện hai người phụ nữ lắp một chiếc tàu lớn như vậy dễ lắm sao? Ha ha, 3 năm chứ 30 năm cũng không sao, dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian. Cười thoải mái, nói. Thật ra anh vốn đầu có gấp, đi đâu, ở đâu cũng có sao, chỉ cần mọi người chúng ta ở cùng nhau là được rồi. Hoa Lộng Ảnh mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Xem ra Long Ngũ tiền bối có ảnh hưởng rất lớn đến anh đấy, thế giới rộng lớn, vũ trụ bao la cũng không thoải mái bằng nhà của mình, đúng không? Lâm Phi kinh ngạc nhìn cô. Sao? Sao em biết? Hứ? Hoa Lộng Ảnh lườm hắn một cái. Tên ngốc này. Người khác có thể bị anh gạt nhưng em là ai chứ? Em đã cùng anh lớn lên, lời của anh là thật hay ra? Em nghe xong là biết ngay. 10 năm trước em đã biết anh làm sao có thể thoát khỏi tay Tử Uyển chân nhân, có điều chỉ cần anh yên ổn, những chuyện khác em không muốn quan tâm. Thiên Diện ở một bên quay đầu nhìn lại, tuy có nghe thấy mấy chuyện này nhưng cũng không có hứng thú xen vào, cũng càng không đi ra ngoài cho hai người nói chuyện. Lâm Phi có chút bất lực lắc đầu, thật sự là đã thua cô rồi. Sau đó ánh mắt liền chuyển động, cười gian xảo, nói thầm vào tai Hoa Lộng Ảnh. Đã vậy, anh nói một câu này, em đoán xem là thật hay giả nhé. Thế nào? U, V, Quy, Quy, Mơ, anh nói đi. Hoa Lộng Ảnh cười tự tin, không hề lo sợ mình đoán sai. Anh muốn cùng em sinh một đứa con.